Xin chào các bạn, mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Khang Đình vừa chết, Tiêu Lẫm liền biết sự tình không ổn rồi. Y bố trí canh giữ thủ thành xong, ngay khi chiều vừa sáng, lập tức quay về trong phủ. Quả nhiên nhìn thấy một đám binh sĩ bao vây viện tử của Tô Tô. Yêu nữ, trong thành chưa từng có người chết, nhưng ngươi vừa đến thôi thì Khang Đình đã chết. Đúng thế, ngươi ngay cả mẫu thân của Khang Đình cũng không tha, ngươi đáng chết. Khang thống lĩnh chết không toàn thây, ngươi cần phải có lời giải thích thỏa đáng. Những người này đều là binh lính thủ hạ của Khang Đình. Tiêu Lẫm lạnh lùng nói, đang làm cái gì vậy? Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Điện hạ. Tiêu Lẫm còn chưa thay chiến bào màu bạc cực kỳ lạnh lẽo. Tính cách y ôn hòa khoan dung, các tướng sĩ đều biết y yêu dân như con, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến Tiêu Lẫm tức giận. Đêm qua Chu Quốc công thành, bên trong thành xảy ra chuyện, các ngươi thủ vệ bất lực là do các ngươi vô năng, vậy mà lại đi trách tội một cô gái yếu đuối, làm lơ quân kỷ, gây gấn, sinh sự, rõ là muốn phản loạn. Nên trừng phạt thế nào? Bẩm điện hạ, đánh 50 quân côn tại chỗ. Kéo xuống. Đám binh lính gây sự kia mặt tái mét, hối hận đã không kịp nữa rồi. Bọn họ bị kéo đi, cửa viện tự chậm rãi mở ra. Tiêu Lẫm nhìn thấy một thiếu nữ từ bên trong đi ra. Tô Tô mím môi, có phải tôi trở về đã gây phiền phức cho các huynh không? Tiêu Lẫm đặt tay trên mũi kiếm, một lúc sau y mới nhẹ nhàng đáp, không đâu. Quý sư thúc đi phía sau Tiêu Lẫm, vui tươi hớn hở trêu chọc. Nhóc con có thể chạy thoát khỏi, tên nhóc điên kia, bản lĩnh tốt đấy. Tô Tô buồn cười nhìn ông lão tóc bạc trắng, áp lực trong lòng giảm đi rất nhiều. Nàng nói, cháu cũng không biết vì sao mình lại xuất hiện ở Thương Châu nữa. Mọi người có nên nghĩ xem đây có phải là âm mưu của Đàm Đại Tẫn hay không? Tiêu Lẫm cũng nghiêm túc hẳn lên gật đầu. Quý sư thúc lấy ra một lá thư hỏi Tô Tô, cái này do nhóc viết à? Vâng ạ. Quý sư thúc nói, biện pháp tốt lắm, thầy của nhóc là ai vậy? Trên thư có vài thứ mà ông chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, biện pháp cực kỳ huyền diệu, làm cho quý sư thúc như si như say. Tô Tô đành phải nói, là một vị cao nhân thần bí ạ. Cháu cũng không biết ông ấy tên tuổi là gì nữa. Quý sư thúc xoa tay, thở ngắn than dài đầy tiếc nuối. Tiêu Lẫm nói, cảm ơn tam cô nương đã trợ giúp, Thương Châu gần đây hỗn loạn, đêm qua Khang Đình xảy ra chuyện, có thể thấy được trong thành cũng không an toàn. Nếu tam cô lương bằng lòng, bổn vương sẽ đưa cô về kinh. Tô Tô nghĩ nghĩ gật đầu nói, được. Quý sư thúc cứ chép miệng lên hồi, rõ ràng là thái độ mong muốn của Tô Tô ở lại làm nữ trung hào kiệt giúp bọn họ đối phó với quân đội của Đàm Đại Tẫn. Tiêu Lẫm nhìn Tô Tô gật đầu rồi đi. Quý sư thúc không đuổi theo ngay, ông đến gần Tô Tô cười hắc hắc. Nhóc con thú vị lắm, nhìn ra được tâm tư thằng cháu Tiêu Lẫm của ta sẽ dao động vì nhóc, bởi thế mà muốn rời đi sớm đúng không hả? Tô Tô cười cười đáp, quý tiên sinh đừng nói bậy, tịch vụ chỉ là một nữ lưu, ở lại cũng không giúp được gì, chi bằng quay về kinh cầu nguyện cho đại hạ, hy vọng cha cháu tuyên vương điện hạ cùng tiên sinh đắc thắng trở về. Quý sư thúc thần thần bí bí mở miệng, cháu cũng đừng trách con bé thường kia, người phàm thường để ý thứ tôn ti, lúc nó chưa xuất giá đã thấp hơn cháu một cái đầu rồi. Cháu bản lĩnh lớn, lại là một tình địch lớn, cháu trở về đương nhiên nó sẽ lo lắng. Tô Tô tức giận lên, không ngờ quý sư thúc cái gì cũng hiểu nhỉ. Quý sư thúc không hề thấy xấu hổ, còn dương dương tự đắc. Đương nhiên rồi, lúc bần đạo còn trẻ. Tô Tô làm cái mặt quỷ đóng cửa lại. Quý sư thúc hừ một tiếng, nhóc con xấu xa. Tình hình nóng phết đấy. Tô Tô như suy tư gì đó. Quý sư thúc chịu nói mấy câu tốt đẹp cho Diệp Băng Thường, chứng minh con người Diệp Băng Thường cũng không tệ lắm. Diệp Băng Thường này nàng không nhìn thấu, có đôi khi làm cho nàng không thấy thoải mái, nhưng mà lại không thể nói rõ là không ổn ở chỗ nào. Tô Tô gãi gãi đầu, phiền não mà nghĩ, trước mắt không thể đến bên Đàm Tài Tẫn được, mà chỗ Tiêu Lẫm thì càng không thể ở lại, tính đi tính lại, nàng chỉ có thể quay về kinh mà thôi. Vừa mới đưa ra quyết định này, Tiêu Lẫm còn chưa kịp nhớ phải tiễn Tô Tô đi, thì buổi chiều Diệp Đại Tướng Quân Diệp Khiếu liền đến. Đi theo đến còn có 10 vạn đại quân cùng Triệu Vương áp giải Lương Thảo. Tô Tô biết tin tức này, vội vàng đến đại sảnh Thương Phủ Châu. quả nhiên thấy Diệp Khiếu một thân nhung đang trò chuyện với Tiêu Lẫm, ngồi theo thứ tự vị trí là Triệu Vương cùng Quý Sư Thúc. Diệp Băng Thường trong y phục màu xanh đứng phía sau Tiêu Lẫm. Toto vừa đi vào, tiếng nói chuyện đột ngột im bặt. Diệp Băng Thường nhìn Toto đầy thương hại cúi đầu xuống. Diệp Đại Tướng Quân thì thẳng thừng hơn, ông đứng bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế cọ sát ra thành tiếng. Diệp Tịch Vụ, bản lĩnh giỏi nhỉ, tự tiện chạy ra khỏi biên quan đấy. Có biết tổ mẫu con lo lắng lắm không? Xem hôm nay ta xử lý con thế nào. Diệp Khiếu muốn đến túm lấy Toto. Toto nói, cha ơi, cha nghe con giải thích đã. Giải thích cái gì mà giải thích? Con nghĩ cha không dám đánh con đúng không hả? Cha đừng đuổi con mà. Hư đốn, con còn dám chạy. Hai cha con chạy vòng quanh chiếc ghế, mắt to chừng mắt nhỏ. Toto đối mặt với ông, thật sự là trong lòng hơi chột dạ. Nghĩ đến tổ mẫu, nàng cảm thấy áy náy hơn. Nàng không chạy nữa, bụng nghĩ Diệp Đại Tướng Quân bắt được mình thì cũng sẽ không đánh chết mình đâu. Nàng nhắm mắt lại. Diệp Đại Tướng Quân mắt trợn ngược như chuông đồng, vừa mới giơ tay cao lên, Tiêu Lẫm đã gọi to, Diệp Tướng Quân theo phản xạ rồi. Diệp Khiếu ra tay nhìn như rất mạnh, nhưng khi rơi xuống lại chỉ vỗ nhẹ nhẹ trên đầu Toto. Toto mở mắt ra, ôm đầu cười tươi với Diệp Khiếu. Diệp Khiếu hừ một tiếng. Diệp Băng Thường khẽ liếc Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm yên lặng xuống. Ảnh hưởng của bàn nhạc phù sinh đối với y vẫn còn. Y đã nghĩ mình là thiếu sư, không muốn nhìn thấy Toto phải chịu chút ấp ức nhỏ nào. Diệp Khiếu nói với Diệp Băng Thường, buổi chiều con cùng đi với em con đi. Chuyện đánh giặc là chuyện của đàn ông, hai các con xen vào làm gì? Diệp Băng Thường chưa bao giờ nghịch lại ý của Diệp Khiếu, do dự nhìn Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm nói, Diệp Đại Tướng Quân nói đúng, Thường Nhi trở về đi. Diệp Băng Thường gật gật đầu, vâng, thiếp nghe theo điện hạ. Giữa dăm ba câu, người về kinh có thêm Diệp Băng Thường. Toto không có ý kiến gì, nàng không thích Diệp Băng Thường, nhưng cũng không mong muốn có chuyện gì xảy ra với cô ta. Buổi chiều, Tiêu Lẫm cùng Diệp Đại Tướng Quân điều thân vệ hộ tống hai người Toto về kinh. Tiêu Lẫm cưỡi ngựa đưa hai người đến cửa quan ải. Diệp Băng Thường vén rèm xe lên, lưu luyến nhìn Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm nét mặt dịu dàng vuốt tóc cô ta, ta sẽ bình an trở về. Diệp Băng Thường gật đầu muốn đưa vẩy hộ tâm cho Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm nói, nàng giữ lại bảo vệ bản thân đi, bên ta có Quý Sư Thúc rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Xe ngựa đi được hai ngày, giữa Toto cùng Diệp Băng Thường cũng bình yên không có vấn đề gì. Thỉnh thoảng mọi người sẽ dừng lại đi vệ sinh. Tới ngày thứ ba thì bắt gặp một con suối. Diệp Băng Thường tỏ vẻ muốn đi rửa mặt. Chốc lát sau, tỷ nữ hoảng loạn chạy về nói, chắc Vương Phi biến mất rồi. Nô tỳ vừa mới cúi đầu xuống thôi, chắc Vương Phi đã không thấy đâu rồi. Sự việc kỳ lạ, Toto cũng không thể ngồi yên trên xe ngựa được, bèn chạy tới dòng suối. Còn chưa đến gần, nàng đã ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc. Toto nhíu mày, nàng không tìm rỉa con suối như đội thống lĩnh làm, mà đi đến bụi cỏ xem xét. Quả nhiên, cả một vùng cỏ rộng lớn có dấu vết bị nghiền qua. Toto ngửi được mùi hương trong không khí, lại nhìn dấu vết kia, sắc mặt biến đổi. Là con chăn lớn. Nàng vừa nói thế, những người khác sắc mặt đều trắng bệch. Giờ phải làm sao đây? Có lẽ không chỉ là con chăn lớn mà là xà yêu lớn, bằng không tốc độ không thể nhanh như vậy được. Toto nói, ta đuổi theo, các ngươi đi thông chi cho Tiên Vương Điện Hạ, bảo ngày ấy phái người tới cứu. Nói xong, nàng đuổi theo dấu vết kia. Bọn lính muốn đuổi theo lại phát hiện mình không đuổi kịp Toto, đành phải nói, trở về bẩm báo Điện Hạ. Nơi này cách Thương Châu không xa, ra roi thúc ngựa nhất định tới kịp. Toto đuổi theo một mạch đến một sơn động. Nàng do dự một lát, lấy trong ngực ra một viên minh châu đi vào. Trong động tiếng nước tí tách. Nàng đi chưa được bao xa thì trông thấy một cảnh tượng kinh hãi. Một con chăn lớn đốm hoa đang phun lưỡi về phía Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường bị cái đuôi của nó cuốn lấy, mặt tái nhợt như tờ giấy. Thấy con chăn lớn muốn nuốt Diệp Băng Thường, Toto không chút do dự, lá bùa dẫu kỹ bay ra ngoài, dán trên đầu con chăn lớn. Trên đầu nó cháy ra một trận khói đen. Nó đau đớn cuộn tròn thân mình, buông Diệp Băng Thường ra. Toto phi thân qua đón lấy cô ta. Đi mau. Diệp Băng Thường hai chân mềm nhũn sợ hãi nói, chị, chân chị không có sức nữa. Toto nói, tôi cõng chị. Nàng cũng không ham chiến, đoạt người xong liền chạy đi. Con chăn lớn giảm bớt được đau đớn, đuổi theo sau hai người. Trải nghiệm bị đau đớn đuổi theo cực kỳ đáng sợ. Hình thể của nó khổng lồ, tốc độ cũng nhanh. Nó biết leo lên cây, còn biết bơi, trốn nơi nào cũng không thoát được nó. Không chạy được, vậy chỉ còn đánh thôi. Toto buông Diệp Băng Thường ra nói, trốn cho kỹ đi. Diệp Băng Thường mím môi, nén cơn sợ hãi xuống, trốn đằng sau một thân cây. Toto móc lá bùa ra tính toán thu con chăn này. Nhưng con chăn lớn này khác với yêu vật bình thường. Nó đã mở thần trí, biết né tránh, da dày thịt béo. Toto cùng giằng co nửa ngày mới chỉ làm da nó bị vài vết xước. Còn nàng rất nhiều lần bị cái đuôi của nó quất trúng. Nó dẫu kỹ bảy tấc của mình, không cho Toto đụng tới. Toto cũng không thể làm gì được nó. Đang giằng co, Diệp Băng Thường hét lên một tiếng. Toto quay đầu lại, liền thấy Diệp Băng Thường đang cuống cuồng chạy về phía mình. Phía sau cô ta là mấy con rắn độc với cái đầu hình tam giác ngược. Toto nhíu mày, chị dùng vẩy hộ tâm đi. Chút phân tâm này làm nàng bị đuôi chăn quật trúng, nàng đau đớn kêu lên ngã xuống đất. Diệp Băng Thường luống cuống lấy vẩy hộ tâm ra. Nhóm con rắn nhỏ đang hung hăng lại như rất kiêng kỵ, không dám tới gần cô ta nữa. Diệp Băng Thường sắc mặt trắng bệch, trông thấy Toto tiếp tục bỏ dậy đánh với xà yêu. Cô ta nhìn vẩy hộ tâm trong tay, do dự một lát, cuối cùng chỉ nắm chặt lấy không nói gì. Toto cũng không có ý muốn lấy vẩy hộ tâm của cô ta, chỉ là Diệp Băng Thường không quấy rối, tình hình cũng không đến mức quá tệ. Có điều Toto là người phàm sẽ bị mệt mất sức, nhưng xà yêu thì không, chờ khi thể lực nàng tiêu hao hết thì sẽ gặp nguy hiểm. Hy vọng Tiêu Lẫm mau chóng đến đây kịp thời. Không biết giằng co bao lâu, một con nhện lớn xuất hiện trên đầu bọn họ. Con nhện nhìn vẩy hộ tâm trong tay Diệp Băng Thường, vừa kinh kỵ đồng thời trong mắt cũng hiện rõ vẻ thèm muốn đến nhỏ dãi. Nó rất thông minh, lựa chọn tấn công Toto không có vẩy hộ tâm. Diệp Băng Thường thấy con nhện trước tiên, cô ta muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng nhớ tới gì đó lại có một chút do dự. Chỉ trong mấy giây do dự đó, con nhện đã nhả tơ quấn lấy hông Toto. Toto bị kéo xách lên cao, con chăn lớn với cái mồm to tướng gần ngay trước mắt. Toto hoảng loạn, nàng cố ép mình phải bình tĩnh. Mấy thanh kiếm nhỏ bên hông bay ra, một vài thanh đánh vào đầu nó, ngăn nó một lát, mấy cây khác thì cắt đứt tơ nhện ở trên người mình. Nàng từ trên không trung rơi xuống, kết quả là vô tình nhìn thấy chung quanh yêu vật càng lúc càng nhiều. Tiểu yêu khai hóa thần trí đều như hổ rình mồi nhìn chòng chọc vào bọn họ. Toto đột nhiên nghĩ ra gì đó, vẩy hộ tâm. Chúng nó đều thèm muốn vẩy hộ tâm. Nàng quay đầu lại hô to với Diệp Băng Thường, dùng vẩy hộ tâm giết bọn chúng đi. Diệp Băng Thường cự tuyệt, chị không muốn giết người. Toto nói là giết yêu. Diệp Băng Thường mím môi, chị chưa từng làm chuyện đó bao giờ cả. Vậy đưa tôi để tôi làm, chúng ta sắp bị nó bao vây rồi. Diệp Băng Thường không có phản ứng. Toto tức giận, vậy thì nó mau đuổi bọn nó đi đi. Lần này Diệp Băng Thường không hề do dự, bắt đầu thử thúc giục vẩy hộ tâm. Cô ta sử dụng vẩy hộ tâm hoàn toàn chỉ bằng cách mò mẫm. Vẩy hộ tâm sáng ngời lên, mấy con rắn nhỏ vây quanh cô ta đều hoảng loạn lui ra xa. Diệp Băng Thường mừng rỡ. Toto nói, giúp tôi. Diệp Băng Thường gật gật đầu. Vẩy hộ tâm sáng ngời, Toto nhìn đôi mắt con chăn lớn từ màu đen biến thành màu đỏ. Không chỉ nó, mà con nhện và những yêu vật khác cũng đều đồng loạt chuyển sắc mắt đỏ. Toto rủa thầm một tiếng, nàng phản ứng cũng nhanh, không đánh nhau với con chăn lớn nữa mà quay sang túm chặt Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường kinh ngạc, tam muội muội. Toto lạnh lùng nói, không phải chị muốn chết cùng tôi hay sao? Giờ tôi thành toàn cho chị luôn. Diệp Băng Thường hoảng loạn nói, chị không cố ý đâu, chị không biết dùng vẩy hộ tâm, chị chỉ muốn giúp em đánh chúng nó thôi. Cô ta là nói thật, nhưng cũng thật sự khiến cho người ta phẫn nộ cáu tiết. Toto nghĩ trong bụng, có lẽ mình không nên tới đây cứu Diệp Băng Thường. Nàng muốn xem sống chết ngay trước mắt, Diệp Băng Thường có thể dùng vẩy hộ tâm hay không. Các yêu quái với đồng tử đỏ ngầu đang ở trạng thái ma hóa, ngay cả mạng cũng không cần, điên cuồng muốn nuốt sống hai người. Đúng vào lúc này, một bóng dáng áo trắng chắp kiếm phi tới, kiếm phong sắc bén cắt qua không khí, đâm vào đầu con rắn lớn. Thân mình con chăn lớn quẫy đạp điên cuồng dưới đất. Thấy Tiêu Lẫm tới rồi, Toto thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh có tiếng kêu lên, mắt cá chân của Diệp Băng Thường bị tơ nhện cuốn lấy. Tơ nhện mắt đỏ lôi kéo cô ta, muốn đưa cô ta vào trong miệng mình. Tiêu Lẫm xoay người túm chặt tay cô ta. Băng Thường, điện hạ. Tiêu Lẫm chặt đứt tơ nhện, tiếp được Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường kinh hồn ôm lấy y nức nở. Tiêu Lẫm nói, đừng sợ, không sao rồi. Diệp Băng Thường ôm chặt lấy y, bên cạnh có tiếng kêu rên. Tiêu Lẫm quay sang, trông thấy Tô Tô bị con chăn ma hóa cuốn lấy, giây lát biến mất ở rừng cây. Mặt y tái đi, quyết định cực nhanh nói với Diệp Băng Thường, nàng cầm vẩy hộ tâm đi thẳng hướng bắc, quý sư thúc đang trên đường tới đây, ông sẽ bảo vệ nàng. Diệp Băng Thường khóc nức nở, chàng muốn đi cứu ta muội muội ư? Điện hạ, đừng bỏ mặc thiếp. Tiêu Lẫm trầm giọng xuống, Băng Thường, cô ấy đã cứu nàng. Diệp Băng Thường nhắm mắt lại, vâng, vậy điện hạ cẩn thận. Sắc mặt cô ta trắng bệch, cầm vẩy hộ tâm đi theo hướng con đường mà Tiêu Lẫm đã chỉ. Đi một hồi lâu, Diệp Băng Thường quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng Tiêu Lẫm đâu nữa. Cô ta lau nước mắt, không diễn tả nổi tư vị trong lòng là gì. Diệp Băng Thường nắm chặt vẩy hộ tâm trong tay, yêu vật không dám tới gần cô ta. Cô ta cụp mắt xuống, chậm rãi đi qua khu rừng. Vẩy hộ tâm phát ra ánh sáng nhu hòa, không có một con yêu vật nào dám tới gần cô ta. Bên kia, sau khi trời đất quay cuồng, Tô Tô quay đầu lại, bị cái đuôi của con chăn lớn cuốn lấy. Dưới tác dụng của ma hóa, nó chạy cực nhanh, Tô Tô căn bản không thể nào thoát ra được. Nàng quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm vắng lặng, không nhìn thấy một bóng người, chỉ có mùi hôi tanh trên người con chăn xộc vào mũi. Vòng Ngọc xót xa, cũng tức giận nói, chúng ta không nên cứu cô ta mới phải. Tô Tô không nói gì, lúc này cần phải giữ thể lực, không ai cứu nàng, nàng phải tự cứu mình, mà con chăn lớn không trốn về động của nó đi lên một con đường dốc. Nó bị thương rất nặng, hiện tại không có thần trí, xoay người lại muốn ăn Tô Tô để dưỡng thương. Trong cơ thể Tô Tô có thần khí, đối với yêu quái, máu thịt càng cực kỳ thơm ngọt. Tiểu chủ nhân vẽ bùa đối phó với con yêu quái này đi. Tô Tô gần như không động đậy. Vòng Ngọc thấy là lạ, nhưng nó lại không thể nói ra lạ chỗ nào. Cũng may, một bóng dáng áo trắng chấp kiếm đâm vào hàm dưới của con chăn lớn. Tiêu Lẫm nhét một hạt châu vào trong miệng nó. Vòng Ngọc nhận ra người tới là ai, mừng như điên kêu lên. Tiểu chủ nhân là linh tinh trừ tà đó. Quả nhiên, thân chăn trong chốc lát đã nổ tung. Tiêu Lẫm giang hai tay tiếp được Tô Tô rơi xuống. Trên quần áo Tô Tô đều là máu của yêu vật, không có sức lực, yếu ớt nằm trong lòng Tiêu Lẫm. Sắc mặt nàng tái nhợt, giống như tang tửu đáng thương ở trong bàn nhược phù sinh. Tiêu Lẫm trong lòng áy náy, phần ký ức thuộc về thiếu sư làm cho trái tim y nhâm nhầm đau nhức. Còn đi được không? Y dịu dàng hỏi Tô Tô. Tô Tô nhẹ nhàng khép mắt lại lắc đầu, không còn sức nữa ạ. Tiêu Lẫm yên lặng một giây, thấp giọng nói, đắc tội. Y cúi người xuống cõng Tô Tô lên. Tôi đưa cô ra ngoài. Thiếu nữ sau lưng ho lên hai tiếng, hiển nhiên là cực kỳ mệt và yếu, đầu rũ xuống dựa vào bả vai y. Vòng Ngọc, tiểu chủ nhân. Tô Tô vẫn không trả lời. Tiêu Lẫm một tay che chở thiếu nữ trên lưng, một tay chém giết yêu vật đuổi theo. Thiếu nữ phía sau đột nhiên thở dài nói, cảm ơn điện hạ đã tới cứu tôi. Nỗi sợ hãi cùng sự bất an bỗng nhiên thổi quét Vòng Ngọc. Một cây chùy thủ đột ngột đâm xuyên thấu lồng ngực Tiêu Lẫm. Tô Tô tay cầm chùy thủ, ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng cong lên. Mọi việc phát sinh một cách đột ngột, không một ai kịp trở tay. Vòng Ngọc trơ mắt nhìn Tô Tô đâm mạnh chùy thủ vào lồng ngực Tiêu Lẫm. Thanh chùy thủ đâm xuyên qua tim. Tiêu Lẫm đổ sụp xuống. Y còn đang cõng Tô Tô, một con tiểu yêu ngây ngô xông đến, bị y vung tay giết chết. Vòng Ngọc trong lòng run rẩy, có một phỏng đoán đáng sợ nảy sinh trong đầu nó. Tiểu chủ nhân, cô tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, đừng làm hại Tiêu Lẫm. Nhưng mà Tô Tô nghe không thấy gì cả, trong mắt nàng không có sắc thái, đờ đẫn giống như một cái mặt nước phẳng lặng tê liệt. Máu tươi thấm đẫm lòng bàn tay Tô Tô. Nàng chớp chớp mắt, có một khoảnh khắc, đầu đau như muốn nứt ra, tiếng gọi hoảng loạn của Vòng Ngọc vang vọng bên tai, trong tầm mắt Tô Tô chỉ là một mảnh đen kịt. Trong hoảng loạn, hình như nàng đã giết một con yêu quái đang muốn giết nàng, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi. Nàng từ trên lưng một người ngã lăn xuống đất. Sương mù dày đặc trong đầu bỗng nhiên tan ra, tầm mắt bị che phủ kín của nàng cuối cùng đã thấy rõ mọi thứ. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh đáng sợ, không phải là của yêu quái mà là của... Tô Tô quay phát đầu lại, liền nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi, khóe miệng đang tràn máu tươi. máu trên bàn tay nàng hãy còn rất nóng bỏng, như là muốn thiêu đốt lấy làng. Nàng đã giết Tiêu Lẫm rồi. Cơn sợ hãi hoảng loạn xâm nhập toàn bộ cả người Tô Tô, nàng run rẩy lên, cả người lạnh như ngâm trong hầm băng, cuối cùng đã thoát khỏi lực lượng đang khống chế nàng từ dưới đất bò dậy. Nàng đã làm cái gì rồi? Tô Tô run rẩy ôm lấy Tiêu Lẫm. Tôi xin lỗi, điện hạ, tôi... Từng giọt nước mắt to tròn nóng hổi từ hốc mắt nàng lăn xuống, vòng ngọc khó khăn mở miệng. Tiểu chủ nhân ơi, cô bị trúng thuật con rối rồi. Không phải trúng thuật con rối ngày ấy ở trong hồ, mà là tà thuật con rối chân chính. Vòng ngọc cuối cùng đã thông suốt. Vì sao mình cùng với Tô Tô một tháng sau mới tỉnh lại? Là bởi vì nó cũng bị ngâm ở trong nhược thủy, không nhìn thấy cũng không nghe thấy, cũng không biết Đàm Đài Tấn đã làm gì với Tô Tô. Một tháng này, mượn từ nhược thủy, người kia thành công khống chế Tô Tô, hạ thuật con rối cho nàng, để nàng giết Tiêu Lẫm. Người khác không nhìn ra được Tô Tô bị khống chế, ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết. Vào một khắc, Tiêu Lẫm bị thanh chủy thủ đâm xuyên trái tim, thuật con rối của Tô Tô mới được hóa giải, nhưng mà tất cả đã quá muộn rồi. Người đàn ông trẻ tuổi nằm dưới đất, mắt tái nhợt như tờ giấy, y phục trắng của y nhuộm đẫm máu tươi, loang rộng ra. Đây là lần đầu tiên vòng ngọc nhìn thấy Tô Tô luống cuống như vậy. Từ lúc nàng tới thế giới này chưa từng khóc bao giờ, nhưng mà giờ phút này lại khóc đến bất lực như một đứa trẻ. Một bàn tay cố hết sức nâng lên chạm vào nước mắt của nàng. Tô Tô nức nở nghẹn ngào cúi đầu, nhìn thấy một đôi mắt vừa mệt mỏi lại cực kỳ dịu dàng. Ta biết muội không phải cố ý, điện hạ. Tiêu Lẫm ho ra một búng máu. Khi này màn trời đã tối đen xuống, yêu vật trong rừng đã bị chấp kiếm của y giết cho thất điên bát đảo, số còn lại đã chạy trốn từ lâu. Ánh trăng ló ra chiếu vào trên người Tiêu Lẫm và Tô Tô. Cách đó không xa là dòng suối chảy róc rách. Ánh trăng chiếu rọi mặt nước, cả một vùng sáng ngời như được thanh tẩy. Tiêu Lẫm chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, y yếu ớt dựa vào một thân cây, rất dịu dàng từng chút một lau khô nước mắt trên mặt Tô Tô. Y từ nhỏ thông tuệ, trong chớp nhoáng đã đoán được tất cả mọi chuyện là như thế nào. Tô Tô bị khống chế. Từ trước đó rồi, nàng từng nói với họ, không biết vì sao Đàm Đại Tẫn lại thả nàng trở về, bảo mọi người phải đề phòng nhiều hơn. Nhưng mà y chưa từng đề phòng nàng. Y rất muốn mang nàng ra khỏi khu rừng này, hiện giờ xem ra đã không thể nào làm được rồi. Khuôn mặt thiếu nữ mềm mại, nhưng lại lạnh như băng. Nàng run rẩy, răng va cầm cập, sợ hãi cùng áy náy như ngọn núi đè nặng lấy nàng. Đi đột nhiên nhớ tới Tang Tửu nằm trên lưng thiếu sư khóc nức nở nghẹn ngào. Khi đó nàng hỏi y, có phải nàng sẽ biến thành yêu quái không? Nàng sợ mình sẽ trở nên xấu xa như vậy. Thiếu sư đã trả lời nàng thế nào? Không, muội là tiên. Tiêu Lẫm dừng một chút, đột nhiên khẽ cười. Đừng sợ, ta tạm thời sẽ không chết đâu. Tô Tô ngước hai mắt đẫm lệ lên nhìn y. Tiêu Lẫm nói, muội có thể cứu ta sẽ không chết. Trong áo ta có viên thuốc, muội cho ta uống, ta sẽ chậm rãi khỏe lên. Tô Tô vội vã lấy ra một cái lọ ở trong người gã. Quả nhiên đúng như Tiêu Lẫm nói, trong đó có một viên thuốc màu đỏ. Vòng ngọc khiếp sợ nhìn viên thuốc kia, đột nhiên hiểu ra Tiêu Lẫm muốn làm gì. Nó chợt thấy khổ sở, nhưng lại không thể nào ngăn cản mọi thứ. Tô Tô trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Tiêu Lẫm tự lấy viên thuốc kia rồi uống vào. Uống xong viên thuốc, y dường như thật sự khá lên, trầm tĩnh nhìn nàng. Từ mái tóc lộn xộn của nàng rồi dịch chuyển xuống toàn bộ chóp mũi đỏ hồng của nàng. Ánh mắt của Tiêu Lẫm dịu dàng cực độ. Ta không sao đâu, đỡ ta lên nào. Chúng ta ra khỏi khu rừng thôi, có được không? Tô Tô hoảng loạn lau khô nước mắt, gật đầu nâng y dậy. Nàng chiến đấu cả một ngày, trên người chỗ nào cũng đau nhức, cơ hồ không còn chút sức lực nào. Nâng Tiêu Lẫm dậy, suýt chút nữa thì cùng y ngã xuống lần nữa. Sắc mặt nàng trắng bệch, cố gắng ổn định bước chân. Máu tươi bên khóe miệng Tiêu Lẫm vẫn chưa khô. Y khẽ khàng nói, đúng rồi, cứ đi về phía trước, đi trên con đường có ánh trắng chiếu lên kia kìa. Tô Tô không biết mình đi được bao lâu rồi. Nàng như trong cơn mơ mơ màng màng, sợ người mà mình đang đỡ lấy sẽ tan biến một cách đột ngột. Bởi vì nhiệt độ cơ thể Tiêu Lẫm tuy rằng rất thấp, nhưng mà y cũng không hề mất đi hô hấp. Càng tới gần nơi mà quý sư thúc đóng quân, triệu chứng của y ngày càng ổn định. Tiếp sau nữa, y thậm chí không cần phải tựa hẳn người lên Tô Tô nữa, đã có thể đứng thẳng người lên tiếp tục đi. Có một giây phút nào đó, Tô Tô ôm một trái tim hy vọng. Hy vọng y uống xong viên thuốc kia thật sự có tác dụng. Vết thương chí mạng của y sẽ hồi phục lại, làm y một lần nữa lại khỏe lên. Tiêu Lẫm đột nhiên dừng bước lại. Dung mạo của người đàn ông trẻ tuổi dưới ánh trăng như trích tiên, y phục trắng của y dính máu tươi đỏ thẫm loang lổ, nhưng mà không hề tổn hại chút nào đến phong thái hào hoa của y. Tô Tô hỏi, sao vậy ạ? Tiêu Lẫm nhìn nàng, nhấp môi nói, muội đi về trước đi, ta lát nữa mới trở về. Không thể để người khác biết muội bị khống chế được. Nhớ kỹ, ta là bị yêu quái làm bị thương, xà yêu kia quá lợi hại, ta không địch lại được cho nên đã bị chút vết thương. Không là... là muội. Tiêu Lẫm an tĩnh nhìn nàng chăm chú, giọng nói của Tô Tô như bị lấp kín, một câu một chữ cũng không nói nổi nên lời. Nàng chợt hiểu ra gì đó, đôi mắt đỏ bừng lên. Tiêu Lẫm sẽ chết, y lừa nàng. Trên đời này, nào có loại thuốc nào có thể làm con người ta khởi tử hồi sinh đâu. Khuynh Thế Hoa màu xanh kia đã bị Tang Tửu ăn mất từ lâu, toàn bộ các thần đều đã ngã xuống, không một ai có thể cứu được Tiêu Lẫm. Y uống viên thuốc kéo dài tính mạng, nhưng cũng chỉ kéo dài được một chốc mà thôi. Tiêu Lẫm bình tĩnh nói, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, binh bất yếm trá. Đối với Chu Quốc mà nói, đây đích thực là phương pháp đơn giản nhất. Diệp Tam tiểu thư không hề liên quan gì đến muội đâu. Coi như thành toàn cho ta, nhé. Y thấp giọng nói, một vị tướng lĩnh nên chết ở trên chiến trường. Y nhìn vào mắt nàng, Tô Tô lặng lẽ gật đầu. Y đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười mang theo vài phần thỏa mãn. Vậy thì đừng quay đầu lại, nào cứ đi về phía trước đi. Tô Tô nhắm mắt lại, quay người đi về hướng đối diện. Tiêu Lẫm nhìn bóng dáng của nàng, chờ khi sắp không còn thấy nàng nữa, trong mắt y vẫn hiện lên sự dịu dàng khó tả. Giờ khắc này, y vẫn biết mình là ai. Y muốn làm thiếu sư, nhưng y làm Tiêu Lẫm, vì thế y nói, Diệp Tam tiểu thư, tại hạ nhờ vả cô nương một chuyện. Nếu một ngày nào đó Bằng Thường cùng muội xảy ra xung đột, kính nhờ muội bất luận thế nào hãy tha cho cô ấy một mạng. Thiếu nữ rất nghe lời y, nghe vậy chỉ dừng bước chân lại, không hề quay đầu lại. Nàng đáp, vâng ạ. Tiêu Lẫm liền không nói nữa, nhìn nàng đi từng bước một rời khỏi tầm mắt mình, y mới thấp giọng nói, ta xin lỗi. Thực ra còn rất nhiều lời muốn nói với nàng, tỉ như triều đại này dung chuyển bất an, Đàm Đài Tẫn ngay cả muội cũng lợi dụng đến. Vậy về sau muội phải sống như thế nào đây? Tiêu Lẫm rút thanh chủy thủ trong ngực ra, trong ngực y đã không còn một giọt máu nào, sắc mặt lạnh băng tái nhợt, giống như khuôn mặt của một khối thi thể, y đã không còn hơi thở. Đối với Tô Tô mà nói, một đêm này thật sự quá hỗn loạn. Nàng ôm đầu gối, vùi đầu mình xuống. Vòng ngọc cũng lặng lẽ theo nàng. Nó biết, đối với con dân đại hạ, Tiêu Lẫm không khác gì một vị thần cả. Nếu để cho người khác biết Tô Tô giết Tiêu Lẫm, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Diệp gia đều sẽ bị tru di cả nhà. Không ai sẽ tin Tô Tô bị trúng thuật con rối, thứ tà thuật chưa từng nghe thấy này, càng tranh luận càng tự bất lợi cho mình thêm mà thôi. Tô Tô sẽ bị nơi nơi phỉ nhổ, cuộc sống của nàng nhất định sẽ không tốt đẹp. Nếu có nơi nào đó thu nhận nàng, thì đó chính là trở về bên Đàm Đài Tẫn. Nhưng Vòng Ngọc biết, từ trước tới giờ Tô Tô chưa hận một người nào như thế cả. Trái tim mềm mại trước kia của nàng cũng ở trong đêm nay đã bị thanh chủy thủ kia đâm nát rồi. Tô Tô nắm chặt châu lệ diệt hồn, không nói một lời. Trong đêm, khuôn mặt thiếu nữ tái nhợt, đau khổ đến cùng cực. Nàng nhìn bàn tay mình, khàn giọng nói, Vòng Ngọc ơi, tôi đã giết Tiêu Lẫm rồi. Vòng Ngọc nói, tiểu chủ nhân không thể trách cô được, cô thân bất do kỷ. Không, tại tôi hết. Tô Tô nói, tại tôi quá tự cao tự đại, cứ cho rằng ở bên Đàm Đài Tẫn thì có thể thay đổi thế cục, nhưng mà lại biến thành cục diện hiện giờ. Vòng Ngọc cũng khổ sở muốn khóc, nó hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. Đối với Tô Tô mà nói, bị thuật con rối khống chế giết Tô Lẫm, so với để nàng chết còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Nó ở trong lòng mắng chửi Đàm Đài Tẫn trăm vạn lần, đồng thời cũng chỉ có thể tỏa ánh sáng vàng ấm áp để xoa dịu an ủi Tô Tô. Giọng điệu chết lặng của cô gái chảy trong đêm đen, Vòng Ngọc nghe nàng nhẹ hững nói, tôi hận gã. Khi mà tơ hồng trên ngón tay út của Đàm Đài Tẫn biến mất, lão đạo mừng rỡ như điên nói, bệ hạ thành công rồi, Tiêu Lẫm đã chết rồi. Đàm Đài Tẫn không nói gì, một khắc khi mà thuật con rối biến mất, chỉ có thể chứng minh một sự kiện. thiếu nữ trúng thuật con rỗi đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi. Thần sắc thiếu niên âm u ác nghiệt, cố tỏ vẻ trầm tĩnh ở trong bóng đêm. Gã ngồi dựa vào xa liễn, chạm khắc chim chín đầu, quyết đoán hạ lệnh. Tấn công Thương Châu. Quân đội chờ thế phát động, bắt đầu công thành. Dương Ký vuốt ve râu của mình. Biết Thương Châu không thể thủ được nữa, dẫu cho Diệp Khiếu có tới thì có làm sao? Tiêu Lẫm đã chết rồi, chiến hồn của đại hạ từ đây đã biến mất rồi. Luận thủ thành cùng vũ lực, thiên hạ không có người nào thắng được Tiêu Lẫm, càng không nói bệ hạ còn có Hổ Yêu cùng Thi Yêu. Cây đuốc chiếu sáng cả bầu trời đêm, đế vương trong trang phục đen tuyền híp mắt nhìn về phía tường thành Thương Châu. Vô số binh lính leo lên thang mây, máu tươi, tiếng kêu rên vang vọng trong đêm tối. Không biết qua bao lâu có người tới bẩm báo. Báo bệ hạ, Tiêu Lẫm đã trở lại. Đàm Đại Tẫn giật mình nâng đôi mắt lên. Quả nhiên thấy trên tường thành một người mặc áo chiến giáp màu trắng đứng hiên ngang trên đó. Tiêu Lẫm sắc mặt tái lợt, như một tờ giấy trắng không có sinh mệnh. Đồng tử của y cũng không có sắc thái, nhưng thân hình như một tòa núi lớn đứng hiên ngang ở trên tường thành. Y cứng đờ mà nâng tay lên, binh lính ngay ngắn trật tự mà bắn tên. Lão đạo trong cờ chiêu hồn hừ lạnh. Ăn bích huyết đan ngưng tụ ra từ Thi Yêu. Chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi. Y sắp hóa thành Thi Yêu rồi, bệ hạ không cần lo lắng đâu. Dương Ký nhìn sang, lại thấy bệ hạ vốn biểu cảm thả lỏng lại chợt trở nên mù mịt. Đàm Đại Tấn đột nhiên cầm lấy cờ chiêu hồn, thiếu niên hoảng loạn chất vấn lão đạo. Chẳng phải ngươi nói với cô rằng cô ấy sẽ trở về hay sao? Lão đạo sửng sốt hồi lâu mới hiểu được Đàm Đại Tấn nói gì. Kế hoạch của bọn họ chính là một khi người của Đại Hạ Quốc biết là Diệp Tịch Vụ giết Tiêu Lẫm thì khắp người thiên hạ sẽ phỉ nhổ nàng. Nàng không có nơi nào để đi, chỉ có thể trở về bên cạnh bệ hạ mà thôi. Nhưng mà Tiêu Lẫm cuối cùng lại lựa chọn bảo vệ Tô Tô, uống bích huyết đan, giấu giếm toàn bộ mọi chuyện cho nàng, ngăn chặn những tiếng mắng chửi của khắp thiên hạ cho nàng. Tiêu Lẫm chống đỡ đến hơi thở cuối cùng, mỗi một bước đi là đau đến thấu tim. Đi vào chiến trường, chỉ huy binh lính tác chiến, đã định sẵn, thiếu nữ mà y bảo vệ phía sau, từ nay về sau mãi mãi sáng rực như mặt trời trong trẻo, như trăng sáng, không nhiễm một hạt bụi nào, nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Chân trời lộ ra bụng cá trắng, tiếng chống trận dần dần ngừng lại, không biết là ai đã kêu lên đầu tiên, Tuyên Vương chết rồi, Thương Châu sắp bị phá rồi. Thành Trương Châu bỗng nhiên hỗn loạn lên, dân chúng bị bao vây không kịp thu dọn đồ đạc hành lý, hoảng sợ chạy ra khỏi nhà, xông ra bên ngoài. Binh lính quân đội Đại Chu cùng với yêu vật trộn lẫn vào nhau, hoàng đế thiếu niên của bọn họ đáng sợ tàn nhẫn. Trong khoảnh khắc toàn bộ Thương Châu trở nên hỗn loạn, không thể nào khống chế được. Rèm kiệu trên xe ngựa được vén lên, lộ ra một gương mặt không thể tin được. Diệp Băng Thường nắm lấy tay nha hoàn Tiểu Tuệ, mặt trắng bệch. Bọn họ nói cái gì? Nói cho ta là, nghe lầm đi. Tiểu Tuệ khổ sở nhìn cô ta, chắc Vương Phi. Tiểu Tuệ nhìn Diệp Băng Thường, cô gái đôi mắt đỏ lên, trong mắt là vẻ ngỡ ngàng không thể tin nổi, khiếp sợ lại bi thương. Cô ấy như mất đi linh hồn, túm chặt lấy cổ tay của mình, bất giác siết chặt làm tay mình phát đau. Tiểu Tuệ lắp bắp, Vương Phi, tay nô tỳ. Diệp Băng Thường mất hồn mất vía buông tay cô ta ra. Làm sao có thể, điện hạ làm sao sẽ... Bẩm chắc Vương Phi, Thương Châu đang hỗn loạn, Diệp đại tướng quân sẽ không thủ thành được lâu nữa đâu, chẳng mấy chốc nữa thôi, đại quân Chu Quốc sẽ tiến vào thành, thuộc hạ đến bảo vệ người rời đi. Một thống lĩnh mặc áo giáp, trên mặt dính máu tươi sốt ruột nói. Thống lĩnh từ trên thành lâu, hỗn loạn chạy xuống dưới, hiểu rõ tình thế hiện tại tồi tệ đến mức nào. Tuyên Vương điện hạ thủ thành, vẫn luôn thủ cho đến khi tia nắng đầu tiên của mặt trời sáng lên. Điện hạ mặc chiến giáp màu trắng bạc, sắc mặt đã như than chì. Tiêu Lẫm từ bắt đầu sinh ra đã là hy vọng của đại hạ. Y chiến đấu tới một khắc cuối cùng nắm lấy kiếm bạc của mình cùng với chiến mã chết ở trên chiến trường. Thống lĩnh từ xa thấy rõ, ở một nơi mà ánh mặt trời mênh mông, trên xa liễu chim chín đầu đế vương, thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lẫm ngã xuống. Phía sau tiểu bảo quân, cờ xí trên xa liễn bị gió thổi tung bay phần phật, giống như hai cánh chim lạnh băng. Thi Yêu bị binh lính đại hạ cùng với thầy trừ yêu chém nát, nhưng mà các binh lính Chu Quốc nghỉ ngơi lấy lại sức, giống như mãnh hổ leo lên thành lâu thế như trẻ tre. theo sát là hổ yêu gầm gào xông về hướng cửa thành. Một khắc đó ai nấy cũng đã hiểu, Thương Châu không thủ được nữa rồi. Diệp Băng Thường tay chân lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Tiểu Tuệ đỡ cô ta, người đánh xe ngựa ngồi vào chỗ, chuẩn bị đưa họ chạy ra khỏi Thương Châu. Một tòa thành bị công phá, ở lại có bao nhiêu nguy hiểm, tất cả mọi người đều quá rõ. Trước khi buông rèm kiệu xuống, Diệp Băng Thường trông thấy thiếu nữ từ cuối con phố dài đi tới, là tam muội muội của cô ta. Chiếc váy vàng của cô gái dường như được tô điểm bởi ánh sáng mặt trời. Ánh mắt thiếu nữ lạnh băng, nhìn dân chúng trong thành hoảng loạn chạy trốn. Trên lưng thiếu nữ đeo một thanh kiếm. Nàng từ phía xa nhìn chằm chằm vào cờ xí đổ xuống, yên tĩnh nghe những tiếng kêu gào la hét bi thương tràn ngập trong không khí. Ánh mắt sâu thẳm như hàn đàm tháng 12. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Băng Thường, Tô Tô ngước lên, từ xa nhìn thấy Diệp Băng Thường, ánh mắt hai người chạm nhau. Diệp Băng Thường không thể nói ra được cái lạnh mà mình cảm nhận được vào một khắc đó. Giống như một tu giả vô tình vô dục, dùng ánh mắt không có tình cảm liếc mình một cái, nhưng mà rất nhanh, thiếu nữ đi tới chỗ cô ta. Cái lạnh lẽo, thấm tận sâu trong xương tủy kia biến mất. Tô Tô nói, Thương Châu sắp bị phá rồi, nơi này rất nguy hiểm, chị về kinh đi. Diệp Băng Thường buột miệng hỏi, thế còn em? Tô Tô nhìn cô ta, Diệp Băng Thường mấp máy môi yếu ớt nói, lẽ nào em muốn ở lại đánh giặc, nhưng em chỉ là một cô gái. Tô Tô không nói gì cả, nàng lấy tấm bùa che giấu hơi thở trong ngực ra, bỏ vào lòng tay Diệp Băng Thường. Mang theo cái này, yêu quái sẽ không phát hiện ra chị đi theo thống lĩnh bọn họ trở về kinh đi. Diệp Băng Thường còn muốn nói gì đó, Tô Tô đã không để ý tới cô ta nữa, quay người đi ngược lại thẳng về hướng Thương Châu. Vô số người chạy trốn ra ngoài, chỉ có một mình nàng là đi ngược vào trong. Ngàn người vạn người, nàng ngược dòng mà đi lên. Tiểu Tuệ nhìn Diệp Băng Thường đang túm chặt làn váy, bất an gọi một tiếng, Vương Phi. Diệp Băng Thường buông tay ra ngơ ngẩn nói, quay về kinh. Một thanh trường thương đâm tới, Diệp Khiếu chiến đấu cả một đêm đã không thể né tránh, e rằng bỏ mạng ở nơi này rồi. Kiếm bạc chiết xạ ánh nắng, va chạm cùng với trường thương, tiếng trường kiếm gãy đoạn. Diệp Khiếu được người ta đỡ lên, thấy người đó gân xanh trên trán ông dựng lên. Con gái, trên mặt Tô Tô đều là máu, nâng Diệp Khiếu dậy, đưa ông vào bên trong thành. Cha ơi, đều đã hạ lệnh rút binh rồi, sao cha còn chưa đi ạ? Diệp Khiếu nói, cha làm gì là chuyện của cha, nhưng còn con đó quá bướng bỉnh. Không phải bảo con về kinh rồi à? Có phải con muốn làm tổ mẫu con bị tức chết không? Ông dường như đã già đi chục tuổi. Tuyên Vương chết ở trên chiến trường, cha mà sống sót trở về, không thể nào giải thích thỏa đáng được. Tô Tô lau máu trên mặt bình tĩnh nói, cha không thể chết được. Đại hạ đã mất đi một vị anh hùng rồi, cha lại là chiến thần của đại hạ. Chỉ cần cha còn sống sót, Đàm Đại Tận sẽ không thể chiếm được đại hạ nhanh như vậy đâu. Vòng Ngọc cho rằng nàng rất đau khổ, cũng đích xác giống như nó nghĩ, nhưng mà nàng tỉnh táo lại cũng rất nhanh, nàng như là trong một đêm trưởng thành, cả người trở nên cứng cỏi, kiên định hơn. Hành Dương Tông đã từng bảo vệ nàng, các sư huynh sư đệ yêu quý nàng, Vòng Ngọc làm bạn với nàng, giảng đạo tu chân cho nàng nghe. Tô Tô thiên phú rất tốt, cũng không mấy khi trải qua thất bại, nhưng mà hiện giờ bị Đàm Đại Tấn hạ thuật con rối, nàng đã tự tay giết Tiêu Lẫm. Vòng Ngọc không dám xem trộm nội tâm đau khổ của nàng, nhưng nó biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Lục hoàng tử Tiêu Lẫm của đại hạ, bắt đầu từ lúc sinh ra, quốc sư đã từng đoán mệnh cho y, Tiêu Lẫm cùng với Long Mạch có mối liên kết đặc biệt. Tiêu Lẫm chết, ý nghĩa vận mệnh quốc gia của đại hạ cũng bắt đầu suy kiệt. Nếu như Tô Tô không có liên quan đến chuyện này còn tốt, nhưng mà chớ trêu thay, sự việc lại tàn nhẫn như thế. Khi tự tay nàng đâm mạnh thanh chủy thủ vào trái tim Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm bảo chàng đừng quay đầu lại, hãy cứ tiến về phía trước. Cuối cùng y phải dựa vào nghị lực như thế nào, chết ở trên chiến trường. Bảo vệ Tô Tô cùng toàn bộ Diệp gia đây. Ngay cả Vòng Ngọc cũng lòng nặng trĩu, nếu không phải trước đó nó sơ sẩy, tiểu chủ nhân cũng không thể bị trúng thuật con rối được. Những lời của Tô Tô đã đả thông Diệp Khiếu, Diệp Khiếu cũng là người hiểu nặng nhẹ, đành phải tạm thời rút lui theo đại quân. Tô Tô từ xa nhìn quân đội Chu Quốc đông nghìn nghịt đánh tới. Nơi đó có một sa liễn chim chín đầu đen tuyền, tôn quý vô song. Thiếu niên ngồi ngay ngắn trên đó, nàng đột nhiên hỏi, cha ơi, cha có cung tiễn không ạ? Diệp Khiếu không hiểu hỏi lại, cái gì? Tô Tô lấy cung tiễn từ chỗ một binh lính. Vũ tiễn sắc bén đâm vào ngón trỏ của nàng, dính máu nàng, biểu cảm của nàng lãnh đạm, cài cung tên kéo căng. Âm thanh của tên kêu phá ngang bầu trời, đón ánh mặt trời thẳng tắp vọt tới phía thiếu niên áo đen kia, vòng ngọc hô to, tiểu chủ nhân không được. Nàng ngưng tiên lực, cung tiễn mang theo sắc bạc xuyên qua hai quân, cuối cùng bắn vào cờ xí Đại Chu phía sau Đàm Đại Tẫn. Cờ xí đổ xuống, Nhập Mộc Ngưng kinh hãi kêu lên, bệ hạ cẩn thận. Cô ấy vội vàng phi thân lên, mang theo Đàm Đại Tẫn né tránh cờ xí đứt gãy đổ xuống. Cô ấy ngẩng đầu lên, liền thấy sắc mặt trắng đến kinh người của Đàm Đại Tẫn. Thiếu niên chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi mà hai quân giao chiến, lẩm bẩm, cô ấy muốn ta chết ư? Nhập Mộc Ngưng nâng gã dậy, với nhãn lực bất phàm của mình, cô ấy dĩ nhiên hiểu mũi tên này là từ đâu bắn ra. Đàm Đại Tẫn cười một tiếng, ngón tay chống môi, nói rất mau, giống như tự thuyết phục chính mình. Không sao cả, dù sao Tiêu Lẫm đã chết rồi. Hoàng đế đại hạ yếu đuối, Triệu Vương là kẻ bất lực, chuyên bắt nạt kẻ yếu, 10 năm ca vũ thanh bình làm cho đại hạ nuôi ra một đống đuổi trùng. Tiêu Lẫm đã chết, đại hạ không chống đỡ được bao lâu nữa. Gã dùng giọng điệu chế giễu nói những lời này, Nhập Mộc Ngưng nhìn gã, mím chặt môi liền biết tâm tình của bệ hạ cực kỳ tệ. Gã công phá Thương Châu, nhưng cũng không hề vui vẻ hưng phấn như trong dự liệu. Nhập Mộc Ngưng rút kiếm ra, nhìn về phía đại hạ, bóng dáng thiếu nữ kia đã không thấy nữa. Trận chiến tranh này đánh từ tháng 7 đến tháng 11, từ đầu mùa thu se lạnh cho đến đầu mùa đông. Tô Tô khoác áo choàng đỡ tổ mẫu ra ngoài, dân chúng thượng kinh mặt mày u sầu. Lão phu nhân khi nói chuyện, trong lời nói cũng đầy vẻ bất an, nắm lấy tay Tô Tô. Tịch Vụ à, cháu nói xem Phì Thành lần này có thể chống đỡ được bao lâu hả cháu? Cha cháu với ca ca cháu có xảy ra chuyện gì không? Tô Tô yên lặng một lát, sau đó cười an ủi bà cụ. Chắc không sao đâu tổ mẫu, bà phải tin tưởng cha cháu, ông ấy ngự chiến nửa đời, kinh nghiệm đánh giặc nhiều hơn người khác. Bà ngày nào cũng cầu nguyện với thượng thần, tiên nhân sẽ phù hộ cha và ca ca cháu. Lão phu nhân không nói chuyện, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. 4 tháng nay quân đội của Đàm Đại Tẫn không một ai có thể kháng cự. Từ sau khi đánh hạ Thương Châu đến nay, gã đã liên tục công phá Viên Châu, xuyên Vu Phụ. Thậm chí vào tháng trước, tướng lĩnh thủ thành phái đi canh giữ thành Viễn Phái đã trực tiếp mở cổng và đầu hàng. Đó là một xu thế đáng sợ cỡ nào. Diệp Khiếu cùng với đại ca Tô Tô lùi về Phùy Thành, tiếp tục thủ thành. Nếu Phì Thành bị Đàm Đại Tẫn công hãm, đại hạ bị diệt là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tô Tô đưa lão phu nhân đi dâng hương. Cỗ xe chạy không ngừng suốt quãng đường, đại quân Đàm Đại Tẫn tiếp cận, làm cho bầu không khí toàn thành đều vây trong một áp lực nặng nề. Tô Tô ngồi dựa ở trên xe ngựa, bất giác cảm thấy thời gian sao mà trôi quá nhanh, nàng tới thế giới này đã sắp được một năm rồi. Năm ngoái cũng là sau khi dâng hương về, nàng tiến vào cơ thể của Diệp Tịch Vụ, lại chạy thoát khỏi trong tay bọn sơn tặc, và lần đầu tiên gặp Đàm Đại Tẫn. Có lẽ là bóng ma của năm ngoái, lần này lão phu nhân khi đi dâng hương đã thay đổi chùa miếu khác. Tô Tô vừa mới bước xuống xe ngựa, đã nghe được tiếng chuông chùa miếu vang vọng bên tai kéo dài không dứt. Tiểu hòa tượng áo xám đang gõ chuông. Lão phu nhân đi vào dâng hương, Tô Tô ở dưới bậc thang chờ bà. Một thiếu nữ mặc cung trang mặc tái nhợt đi xuống bậc thang, khoảnh khắc trông thấy Tô Tô, cô ta bỗng trợn to mắt, nổi giận đùng đùng chạy tới. Diệp Tịch Vụ. Tô Tô kinh ngạc nhìn cô ta, cảm thấy khá quen mặt. Vẫn là Xuân Đào đứng sau nhắc nhở, sao cửu công chúa lại ở đây ạ? Thì ra là cửu công chúa. Cửu công chúa nhìn thấy Tô Tô như là nhìn thấy kẻ thù giết cha, túm chặt lấy cổ áo choàng của Tô Tô. Diệp Tịch Phụ, có phải ngươi có thù án với bổn công chúa không? Tô Tô hất tay cô ta ra. Có chuyện gì từ từ nói, nếu động tay với tôi không khách sáo đâu đấy. Cửu công chúa nét mặt tiểu tụy, vẻ mặt nghiêm khắc nói. Đều tại ngươi dẫn sói vào nhà, để Đàm Đại Tấn thuận lợi trở về Chu Quốc làm hoàng đế. Ngươi đã ngu ngốc rồi còn không quản được trái tim gã, bằng không bổn công chúa cũng không bị. Tô Tô hỏi, không bị gì? Cửu công chúa dậm chân căm hận nói, phụ hoàng sẽ không bắt bản công chúa hòa thân với Đàm Đại Tẫn. Cô ta vừa thốt ra, đừng nói là Tô Tô bị bất ngờ, ngay cả Xuân Đào cũng trợn tròn mắt. Từ xưa đến nay, đánh giặc khi mà không thắng thì cũng chỉ có thể cầu hòa. từ sau khi Tiêu Lẫm chết, Đại Hạ liên tục bị thất bại. Hoàng thượng muốn giảng hòa, tính toán gả cửu công chúa cho Đàm Đại Tẫn. Ngươi cũng biết, bổn công chúa trước kia đối xử với gã thế nào. Cửu công chúa mặt tái nhợt, gã nhất định sẽ tra tấn bổn cung đến chết. Không sai, trước kia coi Đàm Đại Tẫn như chó mà trêu đùa. Ngoài Triệu Vương gia thì chính là cửu công chúa mắt cao hơn đỉnh. Nếu cô ta thật sự rơi vào trong tay Đàm Đại Tẫn, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bổn cung mặc kệ, ngươi phải nghĩ cách cho ta. Đây là quyết định của phụ hoàng cô, đâu có liên quan gì tới tôi đâu. Tô Tô nói, ngươi đúng là loại phụ nữ không biết cố gắng, uổng cho ngươi còn là thê tử của gã. Tô Tô không chút biểu cảm, cô nói đúng, tôi không biết cố gắng. Ngươi... Tô Tô đi được hai bước, thấy cửu công chúa vẫn sợ mặt trắng bệch, nhớ tới cô ta là muội muội của Tiêu Lẫm yêu thương nhất, nàng thở dài nói, cửu công chúa yên tâm, gã sẽ không đồng ý đâu. Cửu công chúa kinh ngạc nhìn nàng, cái gì? Tô Tô nghĩ thầm, bởi vì gã muốn chính là Diệp Băng Thường nha. Xuân Đào lo lắng sốt ruột nhìn theo bóng dáng của cửu công chúa, sao hoàng thượng lại có quyết định thế này được? Tiểu thư cô nói xem, chất tử, không, Đàm Đài bệ hạ sẽ không đồng ý đâu ạ. Ở trong lòng Xuân Đào, Đàm Đài Tẫn vẫn là phu quân của Tam Tiểu Thư. Phu quân của Tam Tiểu Thư làm sao có thể cưới cửu công chúa được chứ? Xuân Đào lẩm bẩm, quá hoang đường đi. Tô Tô nói, còn có chuyện hoang đường hơn nữa đấy. Xuân Đào không hiểu, tiểu thư nói gì ạ? Tô Tô xoa đầu cô ấy. Xuân Đào bĩu môi, tiểu thư xa nhà một chuyến, lúc về thay đổi rất nhiều nha. Thay đổi chỗ nào? Trước kia tiểu thư hay cười lắm, khi nói chuyện thì cũng rất vui vẻ. Xuân Đào dùng ngón tay chỉ vào mắt mình, lần này tiểu thư trở về trong mắt không có ý cười nữa ạ. Đặc biệt là nhắc tới Đàm Đài bệ hạ, trong ánh mắt tròng đen trắng rõ ràng như được tôi một tầng hàn băng. Tô Tô ngẩn người, sau đó thì chỉ biết cười nhẹ. Em nhìn nhầm rồi. Nàng tự cảnh giác trong lòng, ngay cả Xuân Đào cũng nhìn ra được cảm xúc của mình. Điều này không phải là chuyện tốt. Giết Tiêu Lẫm, làm nàng luôn canh cánh trong lòng, đạo tâm đều bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà nhiệm vụ của Tô Tô càng to lớn, nàng nên duy trì sự tỉnh táo của mình. Tà cốt mới là quan trọng nhất. Còn 2 năm nữa, nếu trong 2 năm này mà không rút ra được tà cốt, đại yêu trong Hoang Uyên sẽ toàn bộ ra ngoài, thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn. Làm cho Đàm Đài Tẫn hiểu yêu hận. Tô Tô như suy tư gì đó. Lão phu nhân chỉ một lát đã đi ra, trên cổ tay bà đeo Phật châu, vẻ ưu tư không tiêu tan. Tô Tô bước tới đỡ bà, trên mặt bà vẫn càng khổ sở hơn. Tịch vụ của bà tốt như thế, ngày sau phải làm thế nào đây? Tổ mẫu đừng lo lắng ạ, cháu không sao đâu. Thân phận của Tô Tô ở Thượng Kinh cũng cực kỳ xấu hổ. Trước kia thành thân với Đàm Đại Tấn đã nhận đủ những ánh mắt khác thường của các tiểu thư phu nhân trong kinh thành rồi. Giống như cửu công chúa từng nói, hiện tại ở bên ngoài đều đang lan truyền lời đồn Đàm Đại Tấn cùng Diệp Tam làm ván cầu mà rời khỏi Hoàng Cung, cho nên mới quay về Chu Quốc được. Tô Tô bị dồn ép thêm hơn một tầng tội danh. Hiện giờ Diệp Khiếu cùng Diệp Thanh Vũ còn đang đánh giặc, không một ai dám động vào Tô Tô. Tô Tô nghĩ trong bụng, nếu không phải Tiêu Lẫm, nàng đã bị người trong thiên hạ thóa mạ không có chỗ trốn rồi. Rốt cuộc mọi người đều hiểu rõ, Đại Hạ bị thua là chuyện sớm hay muộn thôi. Huy hoàng hơn 10 năm của Đại Hạ đã hạ màn rồi. Quả nhiên không bao lâu, truyền đến tin tức hoàng đến Đại Hạ cầu hòa. Hạ quốc thỉnh cầu ngừng chiến, nguyện dâng lên châu báu ngọc khí, hàng năm thượng cống, lễ tạ thần đưa cửu công chúa hòa thân. Thời điểm trận tuyết đầu đông rơi xuống, sứ giả lao tới chiến trường, nói rõ cho Đàm Đài Tẫn biết. Không bao lâu, Chu Quốc tặng phần đáp lễ, là đầu của sứ giả. Sứ giả hai mắt trợn trừng, biểu cảm hoảng sợ tột độ. Khi nhìn thấy cái đầu kia, hoàng đế Đại Hạ suýt nữa tức đến hôn mê bất tỉnh. Tô Tô làm ổ ở trong phòng viết thư, thân phận hiện giờ của nàng rất tế nhị, nên hiếm khi ra ngoài, nàng không biết binh pháp, đành phải viết toàn bộ biện pháp khắc chế yêu vật lên giấy, gửi cho cha và ca ca. Có một câu nói thực ra Đàm Đài Tẫn nói không sai chút nào, Tiêu Lẫm đã chết, xương sống của Đại Hạ sắp bị gãy đứt rồi. Hiện tại văn thần cả triều gần như đều muốn cầu hòa. Diệp Khiếu sau khi biết được tình huống trong triều, tâm lạnh đi một nửa. Phái chủ chiến cuối cùng chỉ còn lại có Diệp gia. Diệp Khiếu cực khổ chống đỡ, Tới một tháng, khi mà trận tuyết đầu tiên đổ xuống Thượng Kinh, đại quân của Chu Quốc đã tiếp cận, đánh tới Gia Dục Quan. Gia Dục Quan là nơi mà năm đó Tô Tô lựa chọn nhảy xuống dòng sông Lạnh Băng để bảo vệ Diệp Thanh Vũ. Nhưng mà lần này Diệp Thanh Vũ đã chết. Tiểu tướng quân bị trúng mấy chục mũi tên đã ngã xuống sông Gia Dụ. Khi mà tin tức truyền trở về, lão phu nhân đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Tô Tô hốc mắt nóng lên, trong lòng cũng khổ sở không diễn tả được. Chẳng bao lâu, thi thể của Diệp Thanh Vũ được đưa trở về. Diệp Lam Âm cuối năm ngoái đã được gả đi. Diệp Chiết Vân từ lần trước đã bị huyết quạ làm cho kinh hãi mà đổ bệnh nặng. Diệp gia hiện giờ chỉ còn tứ thiếu gia cùng với Tô Tô. Tô Tô dắt em trai, nhìn tiểu binh đỡ quan tài về kinh, cũng gặp được tướng quân thiếu niên trong quan tài. Các lỗ mũi tên trên cơ thể anh ta bắt đầu thối rữa, cơ thể đầy vết đau thương. Em trai Diệp Tứ đứng bên Tô Tô hoảng sợ nhìn Diệp Thanh Vũ, không nhận ra đại ca của mình. Tô Tô nói, qua đó dập đầu đi rồi đưa đại ca về nhà. Cậu bé mập mạp bị nàng lôi kéo, khóc và khóc trong suốt quá trình. Bọn họ đưa Diệp Thanh Vũ về nhà. Xuân Đào kinh hoàng chạy vào. Tiểu thư ơi, giờ bên ngoài đều đang nói hoàng thượng lại phái sứ giả đi cầu hòa rồi. Tô Tô nghe vậy, trong lòng có dự cảm không tốt lành gì, quay lại nhìn Xuân Đào. Lần này Đàm Đài bệ hạ đồng ý, nhưng mà Chu Quốc muốn Diệp gia lưu đầy trong 10 tòa thành trì của Gia Dục Quan. Còn nữa. Tô Tô thấy Xuân Đào cứ lắp ba lắp bắp, liền bình tĩnh nói, còn gì nữa em cứ nói rõ ra đi, dù sao thì cũng không tệ hơn chuyện Diệp gia bị lưu đầy đâu. Xuân Đào uất ức nói, Đàm Đài bệ hạ muốn hoàng thượng đưa góa phụ của tiên vương qua đó, cũng chính là đại cô nương ạ. Tô Tô đã đoán được từ lâu rồi, lau nước mắt trên mặt Xuân Đào nói, đừng khóc nữa, ta biết rồi. Tiểu thư ơi, chất tử có ý với đại cô nương từ khi nào thế ạ? Đàm Đại Tấn có yêu cầu này làm tất cả mọi người khiếp sợ. Gã không hề muốn cửu công chúa, mà ngược lại yêu cầu Hạ Quốc đưa Diệp Băng Thường đi. Đối với đại hạ, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã. Nếu như thật sự đưa góa phụ tuyên vương qua cho gã, mặt mũi đại hạ chẳng khác nào bị giẫm nát dưới đất. Tô Tô nhấp môi, không trả lời Xuân Đào. Hoàng thượng đồng ý không? Nô tỳ không biết ạ. Tô Tô không nói gì nữa. Xuân Đào vốn tưởng rằng Tam tiểu thư sẽ cực kỳ phẫn nộ. Giống như trước kia, một khi liên quan đến đại cô nương, cảm xúc của Tam tiểu thư đều rất không tốt. Nhưng mà Tam tiểu thư rất bình tĩnh, như là đã đoán được ngày này từ sớm rồi. Tô Tô vào nhà đỡ tổ mẫu dậy. Một năm này, Diệp lão phu nhân cao quý ngày xưa đã trở nên già nua yếu ớt. Tô Tô tự tay búi tóc cho lão phu nhân, phát hiện trên đầu bà cụ hơn một nửa đã bạc trắng. Nếp nhăn lan rộng trên khóe mắt, làm cho bà cụ trông suy sụp hẳn. Lão phu nhân tin tức linh thông, sự kiện hoàng đế đại hạ, phái người cầu hòa bà cụ đã biết rồi. Hiện giờ trưởng tôn đã chết, Diệp gia dần dần sụp đổ, thậm chí hoàng đế đều có ý tưởng từ bỏ Diệp gia để giữ lại đại hạ. Tô Tô cầm lấy lược, mới chải được vài cái đã bị lão phu nhân cầm lấy tay. Nó muốn đứa cả. Chính là đã đặt con lên nước sôi nửa bỏng rồi, bà cụ rưng rưng nói. Tô Tô lắc đầu không nói chuyện. Trăm năm gia nghiệp của Diệp gia không ngờ lại thua bởi triều đình. Bà hiểu hoàng đế, hắn sẽ đồng ý. Tịch Vụ à, theo bà đi thăm ca ca cháu, sau đó phân phát gia nô đi. Tô Tô nhẹ giọng nói, vâng ạ. Nàng đưa lão phu nhân đi tế điện Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ hạ táng vội vàng. Tô Tô hiểu rõ, nếu không hạ táng ngay, chỉ sợ ngay cả một cái quan tài thể diện cũng không có. Một khi đại hạ trở thành nước nhỏ phụ thuộc, Diệp gia cũng không còn tồn tại nữa. Diệp Khiếu từng giết vô số người Chu Quốc. Trong những người đó có tướng quân, có vương gia. Diệp Khiếu thời trẻ từng là ác mộng của con dân Chu Quốc. Cho nên một khi đại hạ đồng ý đầu hàng, giao Diệp gia ra chính là thành ý tốt nhất. Hành vi như vậy dĩ nhiên khiến cho lòng người rét lạnh. Nhưng nếu không làm thế, đại hạ bị diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tô Tô cụp mắt xuống, Diệp gia đã xong rồi. Đàm Đại Tẫn thành công rồi. Thiếu niên vào năm trước bị đông cứng tay vì lạnh, hiện giờ đã đứng trên vạn người. Gã cũng đã có được người mà gã muốn nhất rồi. Khi mà Dương Ký vui vẻ hớn hở cầm công văn cầu hòa tiến vào, thiếu niên áo đen đang ngồi trên sập trà lau cây cung. Bệ hạ, kẻ bất lực kia đã đồng ý rồi ạ. Khóe miệng Đàm Đại Tẫn nhướng lên đầy châm chọc. Dương Ký nhìn Diệp Chữ Phong biểu cảm lạnh nhạt đứng bên, mở miệng: "Hoàng đế đại hạ đồng ý đưa đại cô nương Diệp gia tới đây rồi, ít ngày nữa Diệp gia cũng sẽ bị lưu đày. Tin tức truyền đến, Diệp Khiếu đã bị triệu về kinh." Bàn tay trong tay áo Diệp Chữ Phong run rẩy lên. Đàm Đại Tấn buông cung tiễn, nâng mắt lên nói: "Tin tức khác." "Dạ dạ, bệ hạ yên tâm. Diệp đại cô nương nửa năm nay chỉ ở trong nhà, nghe nói nhận được tin tức này, cô ta không hề có luẩn quẩn gì trong lòng cả." Đàm Đại Tấn vẫn nhìn hắn chằm chằm, dáng vẻ rất không vừa lòng. Dương Ký không đoán được gã đang nghĩ gì, cẩn thận hỏi: "Lẽ nào bệ hạ còn muốn biết tin tức khác ạ?" Đàm Đại Tấn ném cung ra ngoài. "Cút!" Dương Ký bị cây cung đập trúng chân, nhảy lên hai cái tại chỗ. "Bệ hạ, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ cút ngay đây ạ." Dương Ký như chạy trốn, chạy ra khỏi cung điện. Bụng nghĩ: "Không đúng nha, mình sai ở đâu chứ? Chẳng phải mình làm việc theo yêu cầu của bệ hạ đó à?" Khi mà biết bệ hạ muốn người phụ nữ của Tiêu Lẫm, Dương Ký cũng vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà hoàng thất Đàm Đài, khẩu vị nặng nào mà chưa từng có chứ? Ngẫm lại chuyện này có tính là gì, Dương Ký nháy mắt lại thấy rất bình thường. Hơn nữa, hắn cũng gặp Diệp Băng Thường kia rồi, xinh đẹp như hoa như ngọc, nói năng dịu dàng nhỏ nhẹ, bệ hạ thích cô ta cũng không có gì lạ. Cho nên vì sao hắn lại bị đánh đây? Đầu xoay vài vòng, Dương Ký đột nhiên nhớ tới một người mà suýt nữa bị mình quên mất. Là thiếu nữ mà nửa năm trước Dương Cung lắp tên, thiếu chút nữa một mũi tên bắn chết bệ hạ. Dương Ký run đập cập: "Không, không thể nào. Muốn Diệp Băng Thường không có gì vấn đề, nhưng nếu nhớ mãi không quên với một người mà thời khắc nào cũng muốn mạng của mình thì đó mới là vấn đề lớn." Dương Ký nói thầm: "Cho nên rốt cuộc là thích ai đây?" Huyết quạ bay vào trong cung điện, Chu Quốc ấm áp như xuân. Cánh đen của huyết quạ rung lên, kêu quắc lên một tiếng, đậu ở trên tay áo Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nhìn nó chăm chú, một lúc sau gã mới bóp chặt nó, lạnh lùng nói: "Câm miệng, cô sẽ không thích một người phụ nữ muốn giết cô, chỉ là chưa lăng nhục cô ta đủ mà thôi." Quả đen, quắc. Quả đen nghiêng đầu liếc gã, vỗ cánh bay đi. Chớp mắt, đại trạch Diệp gia trống vắng. Xuân Đào cùng Hỉ Hỉ khóc lóc không chịu đi. Tô Tô nhét hết trang sức của Diệp Tịch Vụ vào túi, dùng roi đuổi hai người đi. Mấy ngày trước, quan binh đã đóng tại bên ngoài, hạ nhân có thể đi, nhưng người của Diệp gia thì một người cũng không thể đi. Cậu bé mập Diệp Tứ còn chưa biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết ở trong lòng Vân Di Nương thỏa thích mà ăn vặt. Vân Di Nương ôm con trai, sắc mặt cũng không có vẻ lo lắng gì cả. Mấy vị di nương còn lại đều lấy lòng Vân Di Nương. Vân Di Nương vẫn treo nụ cười như có như không trên mặt, không hề có vẻ hoảng loạn khi đại họa lâm đầu. Lúc thấy Tô Tô cùng lão phu nhân, vẻ sung sướng của bà ấy mới thu lại một chút. Tô Tô đỡ lão phu nhân, liếc nhìn bà ta một cái, không nói gì. Vân Di Nương là mẹ ruột của Diệp Băng Thường, hiện tại bên ngoài không ai biết Hoàng đế Chu Quốc có ý với Diệp Băng Thường. Có câu hồng nhan họa thủy, nhưng mà họa thủy đến mức này, ngay cả người nhà cũng gà chó lên trời. Vân Di Nương cũng từng cẩn thận dè dặt, hiện tại trên người lại toát lên khí chất ngạo mạn. Nếu không phải biết Diệp gia sắp bị lưu đày, còn tưởng rằng Diệp gia sắp thăng quan phát tài. Trong mắt người bên ngoài, Diệp Băng Thường sắp trở thành hoàng hậu của Đại Chu, cũng khó trách Vân Di Nương không có vẻ gì là lo lắng như thế. Tô Tô rất không ưa người như vậy, nhưng cũng lười để ý với bà ta. Hiện tại, nàng đang lo lắng nên xếp tổ mẫu như thế nào. Lão phu nhân đã có tuổi, lại không có người hầu chăm sóc. Những người khác có ai có thể sống sót khi bị đẩy ải đến nơi lạnh giá, buốt giá như Liễn Châu đâu. Lão phu nhân lại càng không thể nào chịu đựng nổi. Hơn nữa, lưu đày này cũng không phải ngồi xe ngựa đi mà là đi bộ. Lão phu nhân nhìn Đỗ Di Nương bình tĩnh nói: "Vân Di Nương, lão thân muốn gặp Băng Thường." Ảnh hưởng mà lão phu nhân gây dựng vẫn còn đó, Vân Di Nương đành phải lên tiếng. Bà ta thực sự có biện pháp. Chẳng mấy chốc, Diệp Băng Thường thướt tha yêu kiều xuất hiện ở cửa Diệp phủ. Quan binh đại hạ không dám để người Diệp gia ra ngoài, nhưng lại không một ai dám ngăn cản Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường mặc đồ trắng đi vào, quỳ xuống hành lễ với Diệp lão phu nhân. Cô ta gầy đi nhiều, chiếc cằm nhọn hẳn đi, càng toát lên vẻ thanh tú yếu ớt. Nhưng vì vẻ ốm yếu do bệnh này mà càng tăng thêm vẻ phong tình của cô ta. Nếu muốn nói thể hiện sự hiếu thảo tận tụy, đích thực là vô cùng hiếu thảo.

Bên tai nghe được tiếng xình xích va chạm, lần đầu tiên cảm nhận được sự thê lương của triều đại nhân gian thay đổi. Vòng Ngọc lo lắng nhìn nàng, mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này, thật sự có cơ hội xoay chuyển không? Công Văn đầu hàng cùng Diệp Băng Thường cùng nhau được đi Chu Quốc. Ngày mà Diệp Băng Thường đến Chu Quốc, được ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, Mama đi theo lấy lòng lịnh hót nói: cô nương ăn mặc như thế này thật sự là cao quý, ai cũng biết hậu cung của bệ hạ Chu Quốc không có ai, cô nương đến đó nhất định sẽ được vinh sủng vô hạn. Diệp Băng Thường nhỏ nhẹ nói: đừng nói như vậy. Nhưng mà y phục đen mà lúc trước cô nương mặc đừng mặc lại nữa, bệ hạ mà tức giận sẽ không ổn đâu. Dẫu sao thì Diệp Băng Thường từng là người đã có chồng, chồng trước của cô ta vẫn là Tuyên Vương, được thiên hạ ca ngợi tôn sùng, mặc y phục đó không may mắn đâu. Tính tình của Đàm Đại bệ hạ vốn khó nắm bắt, khó đoán, Diệp Băng Thường tốt nhất nên đừng bao giờ khắc tới quá khứ của mình. Diệp Băng Thường gật đầu: ta biết rồi. Mặt mày cô ta mang theo sự phiền muộn, làm người ta thương xót. Mama nghĩ đến đây, đây cũng là một người đáng thương. Diệp Băng Thường mang theo 100 thạch châu báu ngọc khí đi Chu Quốc, nói là của hồi môn cho Diệp Băng Thường, nhưng ai nấy đều biết đây là tài vật đầu hàng đưa tới. Vào ngày mà đến hoàng cung Chu Quốc, Diệp Băng Thường vén rèm kiệu lên, liền trông thấy thiếu niên áo đen trên sa liễn. Gã đội ngọc quan màu vàng trên đầu, mặc long bào màu đen tuyền, sợi chỉ bạc phác họa y phục, toát lên khí chất ngang tàng. Đàm Đại Tẫn đánh giá cô ta, Diệp Băng Thường theo mọi người hành lễ với gã, trong lòng cô ta khẩn trương. Hạt giống thiện lương khi gieo vào người thiếu niên, vào giờ phút này đã mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả. Đàm Đại Tấn cũng không phải là người mà cô ta lựa chọn, nhưng cuối cùng gã lại trở thành người chiến thắng, đứng ở nơi tối cao nhất. Cũng không biết vị đế vương thanh danh không tốt này có thể giống như Tiêu Lẫm bảo vệ và quý trọng cô ta hay không. Đàm Đại Tấn bước xuống sa liễn, tự tay nâng cô ta dậy. Diệp Băng Thường vừa mừng vừa sợ ngước mắt lên, trông thấy một gương mặt tuấn mỹ có thể nói là tuyệt sắc. Lúc này cô ta mới ý thức được vị đế vương tuổi trẻ tàn bạo này đẹp đẽ đến như thế. Cảm nhận được lòng bàn tay lạnh như băng của gã, trái tim Diệp Băng Thường đập thình thịch. Bệ hạ, thiếp cả gan cầu xin bệ hạ đặc giá cho mẫu thân ạ. Đàm Đại Tẫn nâng cô ta dậy cười nói, thường như vui là được rồi. Diệp Băng Thường cũng không ngờ gã lại dễ nói chuyện như thế, rất là hào phóng như thế, bất giác không thể tin nổi. Cô ta đang muốn nghiền ngẫm thái độ của gã, Đàm Đại Tấn đã thu tay về ôn hòa nói, nghênh đón quận chúa vào cung Ngọc Phù. Gã vừa nói thế, Dương Ký đã làm mặt quỷ với Nhập Bạch Vũ. Nhập Bạch Vũ sắc mặt không chút biến đổi. Trước khi Diệp Băng Thường tới, hai người họ đã đánh cuộc bệ hạ có lâm hạnh vị quân chúa hòa thân này hay không. Dương Ký đánh cuộc là có, Nhập Bạch Vũ đánh cuộc là không. Cung Ngọc Phù là nơi ở trước đây của quý phi, ý nghĩa là vinh sủng vô hạn. Đàm Đại Tẫn đích thân tới đón người, hơn nữa còn sắp xếp cho người ta ở nơi đó, đủ để nhìn ra sự coi trọng của gã đối với Diệp Băng Thường. Dương Ký hớn hở nghĩ, qua tối nay trong cung có thêm một vị phi tử rồi. Đêm khuya xuống, thái giám ở bên ngoài đến xin chỉ thị Đàm Đại Tẫn tối nay sẽ nghỉ ở đâu. Quận chúa Chiêu Hoa tới. Đế vương tuổi trẻ sung sức dĩ nhiên là đi tới nơi đó rồi. Ngay cả Đàm Đại Tẫn cũng cho rằng sẽ là như thế. Trong lòng gã chờ đợi giờ khắc này đã rất nhiều năm rồi. Năm đó khi Diệp Băng Thường xuất giá, gã rất không vui. Tới hiện tại rồi tất cả đã hóa thành bụi đất. Khi thiếu niên, cô gái xinh đẹp động lòng người kia cười dịu dàng nâng gã dậy bôi thuốc cho gã, lặng lẽ cầu xin bùa bình an cho gã, vẫn còn rất sống động ở trong trí nhớ của gã. Gã trời sinh khó có tình cảm, chưa từng có cảm giác với thiện ý của người khác. Nhưng đó là lần đầu tiên gã cảm nhận được tư vị động lòng nhà như thế nào. Đôi mắt ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt không thể rời ra được. Hiện tại, người ở ngay gần gã, chỉ cần với tay thôi là gã có thể chạm tới, thậm chí làm gì cũng đều có thể. Gã đi được vài bước rồi, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác bực bội đáng sợ. Gã lấy ra cờ chiêu hồn, thả lão đạo ở trong cờ chiêu hồn ra. Lão đạo hiện giờ sợ gã đến muốn mệnh, nơm nớp lo sợ hỏi. Bệ hạ, có chuyện gì ạ? Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nói. Ngươi đã từng vẽ truyền tống trận cho Đàm Đài Minh Lãng đúng không? Lão đạo lắp bắp. Vâng, vâng ạ. Vẽ cho cô một cái. Lão đạo nói, Nhưng mà vẽ trận này cần máu của bệ hạ, mà cơ thể bệ hạ tôn quý. Lão còn chưa nói hết, người trước mặt đã chìa tay ra, lấy máu đi. Lão đạo đành phải bắt đầu vẽ bùa. Lão ta còn chưa nói hết, không phải chỉ lấy máu của Đàm Đại Tẫn mà còn phải tiêu hao công lực của mình. Lão khó khăn lắm mới giữ được chút công lực, hiện tại phải dùng toàn bộ để vẽ bùa, nghĩ mà đau lòng không chịu nổi. Nhưng mà lão không dám cự tuyệt Đàm Đại Tẫn. Trận pháp vẽ xong, lão đạo nói, bệ hạ đứng trong trận pháp, trong lòng nghĩ đến nơi muốn đi là được, bởi vì lấy máu quá nhiều. Thiếu niên áo đen mặt mày tái nhợt, Đàm Đại Tẫn nghĩ một chút ra lệnh, nhập Bạch Vũ, nhập Mộc Ngưng. Tỷ đệ nhập Bạch Vũ lặng lẽ xuất hiện, còn mang theo mấy dạ ảnh vẽ. Đàm Đại Tẫn thu cờ chiêu hồn, mang theo tỷ đệ bước vào trong trận, rất nhanh toàn bộ đã biến mất. Hành trình ban đêm đi đến Liễu Châu, thời tiết lạnh kinh khủng. Hiện giờ nữ quyến Diệp gia trở thành tù nhân, quần áo mỏng manh, dù là ban đêm nhưng họ vẫn bị bắt phải lên đường. Nhập Mộc Ngưng thoạt đầu cũng không biết bệ hạ muốn dẫn bọn họ đi đâu, cho đến khi cô ấy nhìn thấy thiếu nữ kia, cô gái nhỏ đang cõng một bà cụ. Tô Tô môi khô nứt, tóc cùng váy áo cũng rối loạn, áo khoác ngoài của nàng đang phủ lên trên người bà cụ, giày dính đầy bùn, thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dơ giấy vết bẩn. Nhưng đôi mắt của nàng sạch sẽ và sáng ngời đến lóa mắt. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này, Nhập Mộc Ngưng thấy cô ấy còn cười tươi nói gì đó với bà cụ. Trên mặt bà cụ không còn chút sức sống nào, nhưng lại rất ôn hòa dịu dàng. Không biết vì sao, Nhập Mộc Ngưng đột nhiên thấy rất lo lắng. Cả nhà Diệp gia trung liệt, hiện giờ rơi vào kết cục như thế này, cô ấy bất giác khẽ liếc sang bệ hạ. Trong mắt gã không có nửa vẻ cởi mở như ban ngày đối với Diệp Băng Thường, mà ngược lại mang theo vài phần tối tăm có bệnh, nhìn chằm chằm Tô Tô. Ngón tay Đàm Đại Tấn đặt ở bên môi cắn thật mạnh. Nhập Mộc Ngưng hoảng hốt cảm thấy ánh mắt bệ hạ giống như tơ nhện dính nhớp, dừng ở trên người Tô Tô, muốn tới gần nhưng lại như sợ cái gì đó. Đàm Đại Tấn nhìn chốc lát, sau đó cất bước qua đó. Các binh lính áp giải nữ quyến Diệp gia cũng không phát hiện ra gã. Đợi khi phát hiện ra rồi, trên cổ đã bị cây đao của giả ảnh vệ đặt lên. Tô Tô dừng bước, ngước mắt nhìn thiếu niên áo đen chậm rãi đến gần. Nét mặt gã đầy tự phụ, ánh mắt đầy trào phúng nhìn nàng. Nàng xốc tổ phụ lên. Vào ban đêm, lão phu nhân mắt kém nhìn không được rõ, khàn tiếng hỏi, sao vậy cháu? Tô Tô nhỏ nhẹ an ủi bà cụ, không có gì ạ, có người đáng ghét đến thôi. Đàm Đại Tấn mặt đen đi, Diệp Tịch Vũ, ngươi giờ chỉ là một tù nhân thôi. Đúng thế, nàng chỉ là một tù nhân ti tiện thôi, làm sao dám dùng ánh mắt căm ghét kia nhìn gã. Tô Tô nói, bệ hạ muốn làm gì? Cô cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Gã liếc nhìn nàng, nói, ngươi cầu xin cô thì không phải đi Liễu Châu nữa. Tô Tô thấy rõ, gã rất sợ đến gần mình, sợ mình giết chết gã, nhưng lại cứ một hai dùng giọng điệu cao ngạo này để nói chuyện với mình. Nàng thấy cực kỳ phiền, nhưng nàng cũng hiểu, dù cho cả chặng đường này có chăm sóc cẩn thận lão phu nhân, thì sức khỏe của bà cụ sẽ vẫn ngày càng kém, chỉ sợ chưa đến Liễu Châu bà cụ sẽ chết rồi. Nàng cẩn thận buông lão phu nhân xuống. Lão phu nhân ra sức giữ chặt tay nàng, nghiêm giọng, Tịch Vụ, tổ mẫu cháu không sao đâu ạ. Tô Tô bước đi. Lúc này Đàm Đại Tấn mới nhìn thấy cổ tay cùng cổ chân nàng đều bị xích sắt mài đỏ lên. Gã mím chặt môi, nghe thấy nàng nói, xin rời một bước để nói chuyện không. Khi gã lấy lại tinh thần thì đã đi theo nàng rời xa đoàn người Diệp gia rồi. Thiếu nữ trước mặt dùng mu bàn tay lau vết bẩn trên mặt, ngẩng lên hỏi gã, ngươi muốn ta cầu xin ngươi thế nào? Cầu xin như thế nào á? Gã ngẩn người ra, nghi ngờ mình nghe nhầm. Thiếu nữ mặt không biểu cảm lắc đầu, ngươi không nghe nhầm đâu, ta nhận thua. Chỉ cần ngươi buông tha cho tổ mẫu ta, đồng ý tìm một nơi để chữa bệnh cho bà, muốn ta cầu xin như thế nào cũng đều được. Quỳ xuống, dập đầu, cầu xin, hay là bất cứ phương thức khác mà bệ hạ thích. Gã nhìn chằm chằm nàng, buột miệng nói, muốn ta buông thăng cho Diệp lão phu nhân, ngươi quá xem trọng bản thân rồi. Thiếu nữ nhìn thẳng vào gã, ờ vậy thì thôi. Nàng xoay người bỏ đi, cánh tay lại bị người ta túm chặt. Gã túm rất chặt, Tô Tô lại muốn đánh gã. Nàng quay đầu trở lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đàm Đại Tấn, nét mặt căng cứng, tốc độ nói rất nhanh. Gấp cái gì, cô đang suy nghĩ. Gã nói rất nhanh, Trong khoảnh khắc Tô Tô còn tưởng gã sợ mình cứ thế mà bỏ đi. Vậy ngươi nghĩ xong chưa? Đàm Đại Tấn mặt mày lạnh lùng uy hiếp. Nếu ngươi không nghe lời, cô vẫn sẽ giết bà ta. Tô Tô gật đầu, biểu cảm của gã thả lỏng xuống, nhưng trong mắt lại chứa ý cười thỏa mãn. Cùng cô đi Trung Quốc. Trông thấy Tô Tô yên lặng nhìn mình, gã bổ sung thêm, làm nô làm tỳ. Châu Lệ diệt hồn trong ngực Tô Tô nóng lên, không phải là hơi nóng, mà là nóng thật sự. Nàng nhìn gã chằm chằm, cho đến khi gã không kìm nổi phải quay đầu đi chỗ khác. Tô Tô đột nhiên gật đầu, được. Tô Tô quay trở lại bên lão phu nhân, nói lại chuyện kia cho lão phu nhân nghe. Nàng lo lắng bà cụ sẽ cử tuyệt. Dẫu sao thì đối với một người xuất thân tướng môn mà nói, đôi khi tôn nghiêm còn quan trọng hơn cả tính mạng. Lão phu nhân nghe xong, nghiêm mặt lại lắc đầu. Bà tình nguyện chết ở Liễu Châu cũng không cho cháu ở bên nó. Bà cụ run rẩy vuốt má Tô Tô. Cháu ngốc của bà ơi, 20 năm trước cháu không hiểu chuyện. Nó đã hận cháu rất nhiều rồi, làm sao mà bỏ qua cho cháu được. Cháu đi Trung Quốc còn có đường sống hay sao? Thủ đoạn nằm nhục người ta tổ mẫu thấy nhiều rồi, cháu sẽ không chịu nổi đâu. Tổ mẫu già rồi cũng sống đủ rồi, cháu đừng lo cho bà nữa, tìm cơ hội mà trốn khỏi Liễu Châu đi. Tô Tô ngẩn người, hốc mắt cay xè, đỏ ửng lên. Nàng nắm lấy bàn tay tiểu tụy của bà cụ, nói nhỏ bên tai bà cụ, bà ơi đừng lo cho cháu, cháu sẽ không sao đâu. Tô Tô nở nụ cười giảo hoạt, gã đến để trao đổi điều kiện với cháu, chứ không phải đến bắt cháu đi. Nghe vậy, lão phu nhân hơi giật mình, cũng ý thức được gì đó. Bà quan sát Đàm Đại Tấn đứng dưới tán cây, trong lòng chợt có một suy nghĩ hoang đường. Nhưng mà, nếu thật sự là như bà nghĩ vậy, vậy vì sao Đàm Đại Tấn lại hỏi hạ để cưới Diệp Băng Thường chứ? Tô Tô thấy lão phu nhân đã bị lời khuyên của mình tác động đến, cúi xuống cõng bà lên. Bên Đàm Đại Tấn, trận pháp truyền tống của bà, của lão đạo cũng đã vẽ xong. Nhập Bạch Vũ nói, Diệp cô nương, để tôi cõng lão phu nhân cho. Tô Tô lắc đầu, không cần đâu. Tâm trạng của Nhập Mộc Ngưng vô cùng khó tả. Cô ấy trước kia không hề ưa Tô Tô, nhưng mà hiện giờ lại khác rồi. Cô ấy càng không ưa Diệp Băng Thường, đang ở trong cung Ngọc Phủ hơn. Cùng là con gái Diệp gia, một người thì ở bên lão phu nhân, nguyện đi Liễu Châu, một nơi khổ hàn cùng cực. Một người khác thì phu quân chết chưa được nửa năm đã nguyện thử hoan dưới thân kẻ đã giết Tuyên Vương. Đã như thế còn chuyên bày ra vẻ mặt sầu bi đáng thương, cứ như là bị ai đó cưỡng ép mình. Sau khi pháp trận xoắn lại, Tô Tô vừa mở mắt, thân đã ở trong hoàng cung Trung Quốc rồi. Pháp trận kia chưa hoàn thiện, cũng không phải tiên thuật chính thống, khiến người khác hoa mắt chóng mặt. Lão phu nhân không thể chịu nổi ngất đi. Cờ đen trong tay Đàm Đại Tấn xoay tròn trong không trung. Tô Tô ngước lên nhìn cờ chiêu hồn, trong mắt lạnh đi. Vòng ngọc nói, đó là cờ chiêu hồn. Hồn phách lão đạo không tan, thuật con rối lần trước cô chúng là do lão ta giở trò quỷ đó. Tô Tô cũng đoán ra được, lão đạo này tu luyện tà thuật. Trước kia Đàm Đài Minh Lãng phụng dưỡng lão ta, dùng không ít mạng người cùng với nội đan của yêu vật giúp lão ta tăng tu vi, sống được lâu rồi. Biết thuật con rối cũng chẳng có gì lạ. Nhập Mộc Ngưng nói, Diệp Tam cô nương, giao Diệp lão phu nhân cho tôi đi. Tô Tô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, giao tổ mẫu đang hôn mê cho cô ấy. Làm phiền cô rồi, tổ mẫu tôi sức khỏe yếu lắm, kính nhờ cô tìm đại phu chữa trị cho tổ mẫu hộ tôi. Nhập Mộc Ngưng gật đầu, đưa Diệp lão phu nhân đi. Tô Tô biết bọn họ sẽ cứu tổ mẫu, khám chữa bệnh cho tổ mẫu, nhưng đồng thời bà cụ cũng sẽ trở thành con tin để Đàm Đại Tấn uy hiếp nàng. Khi Tô Tô thu ánh mắt về, phát hiện đã không thấy Đàm Đại Tấn đâu nữa. Một tỳ nữ nói, bệ hạ nói cô nương tắm rửa sạch sẽ xong thì đi lên điện thừa càn ạ. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, Tô Tô tắm gội xong, tỳ nữ mang tới một bộ xiêm y cung nữ. Vòng ngọc căm giận hừ một tiếng, nếu không phải biết Châu Lệ diệt hồn có phản ứng, Đàm Đại Tấn đã có tình cảm. Nó thật sự sẽ cho rằng Đàm Đại Tấn coi Tô Tô như cung nữ mà hành hạ làm nhục nàng, trả thù lại những sỉ nhục mà trước kia Diệp Tịch Vụ từng làm với gã. Tô Tô thay xong y phục cung nữ màu hồng phấn, tỳ nữ đi đến lục soát người nàng. Đã có vết xe đổ của nhiều lần, lần lục soát này rất nghiêm túc tỉ mỉ. Vũ khí, lá bùa trên người Tô Tô đều bị thu đi toàn bộ. Tô Tô cũng không để tâm, nàng hiểu rõ mục đích lần này trở về đây của mình. biến Châu Lệ diệt hồn thành đinh diệt hồn, cắm đinh vào trái tim Đàn Đài Tẫn. Nàng cần gã phải có tình cảm, mặc kệ là vui sướng hay là phẫn nộ bi thương, khi một loại cảm xúc tới cực hạn, nàng sẽ có cơ hội. Tô Tô phỏng đoán, khi mà tình cảm của gã mãnh liệt nhất, Châu Lệ diệt hồn sẽ nóng bỏng hòa tan, cuối cùng biến thành 9 cây đinh, đến lúc đó là có thể rút tà cốt ra. Mọi người đối xử với Tô Tô như gặp đại địch. Tô Tô vô tội nhìn họ, trong lòng thấy buồn cười. Lục soát xong, bảo đảm nàng vô hại rồi, Tô Tô mới được dẫn đi điện thừa cản. Hoàng cung Chu Quốc ưa xa xỉ, Tô Tô ngẩng lên nhìn cốc đèn lưu ly trong bóng đêm, bước vào điện thừa cản. Lão thái giám ra nghênh đón, dùng ánh mắt khắc nghiệt mà đánh giá Tô Tô. Tô Tô đứng nghiêm trang, lão giám không soi mói được lỗi gì, vì thế cất giọng the thé. Tới Chu Quốc rồi thì ngươi không phải là tam tiểu thư Diệp gia nữa, làm tốt bổn phận của mình, phụng dưỡng bệ hạ cho tốt vào. Tô Tô nói, vâng. Lão thái giám nghiền ngẫm ánh mắt mà bệ hạ bảo mình đi ra ngoài, nói tiếp, bệ hạ đã ngủ rồi, bắt đầu từ hôm nay ngươi đi vào gác đêm đi. Tô Tô đáp, vâng. Lão thái giám bắt đầu nói một vài những việc cần chú ý. Tô Tô ngoài mặt nghe rất chăm chú, nhưng thực ra không hề nghe vào tai. Nàng tới không phải lấy lòng Đàm Đài Tẫn, không cần phải nghe những lời này. Thấy Tô Tô ngoan ngoãn thuần phục, lão thái giám hài lòng gật đầu, bảo Tô Tô đi vào. Tô Tô cầm theo đèn lưu ly đi cung đình, bước vào trong điện thừa cản. Đàm Đài Tẫn có khuynh hướng thích màu đen, chướng màn long sàng là màu đen, màu sắc này vận dụng tốt, còn lộng lẫy hơn màu vàng sáng. Tô Tô không nhìn rõ người ở sau tấm màn, nàng chỉ nhìn thấy một cái lót mảnh bên cạnh long sàng. Nàng đoán được tâm tư của gã là gì. Năm ngoái, nàng ngủ trên giường, Đàm Đại Tẫn ngủ dưới giường, một năm sau đổi ngược lại mà thôi. Nàng đặt đèn cung đình xuống, rất tự nhiên mà nằm lên đó. Có quan hệ gì đâu, dù có tệ đến đâu thì cũng sẽ không còn tệ hơn con đường đến Liễu Châu. Mấy ngày trước, muốn ngủ chỉ có thể nằm xuống đất mà ngủ. Hiện giờ có chăn thơm, đệm mềm, tốt hơn nhiều so với lúc đó. Nàng gối lên cánh tay mảnh khảnh, không quan tâm người trên giường đã ngủ hay chưa, nhắm mắt lại. Tiếng roi xé gió đột ngột truyền đến, Tô Tô phản ứng rất nhanh, theo bản năng lộn một vòng tránh được. Màn đen mở ra, thanh niên áo đen đi chân không bước xuống. Nửa năm không gặp, đuôi lông mày khóe mắt của gã càng thêm sắc bén lạnh lùng. Dẫu gì là người từng lên chiến trường, tuy rằng vẫn đẹp đẽ diễm lệ như trước, nhưng mà hiện giờ đã có thêm nhiều sát khí hơn. Diệp Tịch Vụ, ngươi có biết làm nô tỳ không? Châu Lệ diệt hồn trong ngực nàng nóng lên. Tô Tô nhìn gã đầy khó tả, đột nhiên hoài nghi, gã tức giận là bởi vì nàng hoàn toàn phớt lờ gã ư? Nàng tiến vào đá gã mấy cái, có lẽ gã hài lòng hơn chăng? Nàng nhanh nhẹn bò dậy đứng lên, ta hầu hạ ngươi thay quần áo nhé. Đàm Đại Tấn không nói gì, gã giang hai tay ra lạnh lùng liếc nàng. Tô Tô hiểu ý tứ của gã, đi qua cởi đai lưng cho gã. Nàng biết Đàm Đại Tấn đang nhìn nàng. Nàng không hề ngước mắt lên, thô lỗ mà cởi y phục của gã giống như rút lông gà. Khi cởi đến chỉ còn áo lót, móng tay nàng quét qua ngực gã. Đàm Đại Tấn khẽ run rẩy lên, bị lỡ tay, xin lỗi, ta có cởi quần không? Ngươi nên tự xưng là nô tỳ. Ờ, có cần nô tỳ cởi quần không? Cút! Tô Tô lạnh nhạt nhìn gã, gã buông tay ra. Nàng cầm lấy đèn cung đình định đi ra ngoài, thanh niên nắm lấy tay nàng lạnh lùng nói, ngươi vẫn còn giận cô. Tô Tô dừng lại, Đàm Đại Tấn tiếp tục nói, ngươi vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện Tiêu Lẫm, ngươi bởi vì hắn mà muốn giết ta. Khi nói đến câu cuối, ngữ điệu của gã cao lên, nắm lấy tay nàng thật chặt. Tô Tô quay đầu lại, Đàm Đại Tẫn không vui nhấp môi, mắt nhìn vào nàng không chớp mắt, chờ đáp án của nàng. Tô Tô nói, đúng vậy. Sắc mặt gã tức thì lạnh xuống, giống như mà muốn xông đến bóp chết nàng. Tô Tô nói, Tuyên Vương là người tốt, cho dù huynh ấy có phải chết thì cũng nên chết ở trên chiến trường, mà không phải bị chúng thủ đoạn bẩn thỉu mà chết. Thắng làm vua, thua làm giặc, binh bất yếm trá. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng thốt. Tô Tô nhìn gã, nhìn rất lâu, cuối cùng bật cười lên, như là hoài niệm gì đó. Khi đó Điện Hạ cũng nói như vậy, cho nên ta không có gì phải canh cánh trong lòng cả. Buông tay ra đi, không phải để ta cút đi hay sao? Làm đế vương thì đừng có lật lọng. Vẻ mặt Đàm Đại Tấn càng khó coi hơn, một lúc sau mới buông tay nàng ra. gã vuốt ve ngón tay của mình, mặt âm trầm nhìn thoáng ra bên ngoài. Toto mở cửa, một con rắn hổ to lớn dùng thân mình lấp kín cửa điện. Là con hổ yêu xấu xa kia. Con hổ này có thể biến lớn, có thể biến nhỏ. Sau khi đi theo Đàm Đài Tẫn, thức ăn hiển nhiên là rất phong phú, lông dày và bóng mượt, há cái miệng to nhìn Toto đầy uy hiếp. Ép nàng quay trở lại. Toto kéo râu của nó, mặt mày lạnh tanh giật một sợi. Con hổ đau đớn kêu gào lên, suýt chút nữa thì cắn đi lên. Nó kiêng kỵ mà nhìn thoáng vào trong điện, cuối cùng chỉ dám dùng móng vuốt đẩy Toto trở vào trong. Toto lại nhân cơ hội giật một sợi râu nữa của nó. Lão hổ, mở nó chứ. Toto quay vào trong, người kia nằm trên giường lạnh nhạt nói, không phải đi rồi à, trở lại làm gì? Cô không phải người tốt giống điện hạ của ngươi đâu. Ngươi mà trêu chọc cô nữa, cô không ngại cho ngươi nếm thử. Toto phớt lờ gã, không chút để ý kiểu nói năng quái gở của gã. Nàng vén màn đen lên, nhìn người thanh niên đang khoanh chân ngồi trong đó. Có lẽ là không nghĩ nàng sẽ to gan như vậy. Vẻ châm chọc trên mặt Đàm Đại Tấn cứng lại. Khi mà Toto ghé sát mặt vào gã, biểu cảm của gã cứng đờ, đồng tử đen nhánh ngưng tụ lại. Nàng sát gần như thế, như là chỉ sát thêm một chút nữa thôi, môi sẽ chạm phải mặt gã. Ngươi... Đàm Đại Tấn theo bản năng muốn dịch về phía sau. Gã vừa mới thốt ra được một câu, đôi tay đã bị Toto giữ chặt đột ngột. Nàng dùng hai sợi râu hổ chón chặt tay gã. Mọi chuyện phát sinh hết sức đột ngột. Chờ khi Đàm Đại Tấn tức giận muốn gọi Dạ Ảnh Vệ tiến vào, bỗng nhiên đã bị Toto đè ở trên giường. Nàng một tay che môi gã, chống cằm nhìn gã. Xịt, đừng nói chuyện, không thì ta đánh ngất ngươi đấy. Nàng phiền chán nói, hoặc là ngủ đi, hoặc là ta đánh ngất ngươi để ngươi ngủ. Đôi chân thon dài của thiếu nữ buông tuồng khoác lên trên đùi gã, mái tóc đen của nàng đổ xuống, rơi trên lồng ngực nửa trần trụi của gã. Toto nhìn gã đăm đăm, không biết sợ chết hay là vì gì khác. Đàm Đài Tẫn không chút hé răng. Cổ gã dần dần nhiễm đỏ, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn lại nàng. Toto thực sự rất tức giận. Nhắc tới Tiêu Nẫm, nàng hận không giết, không bằm gã thành vạn đoạn. Nhưng mà hiện giờ không phải thời cơ. Nàng hiểu rõ cái gì quan trọng hơn. Nàng nghĩ trong bụng, không thể giết gã, nhưng làm những cái khác thì vẫn có thể đấy. Vì thế nàng đưa tay ra, véo thật mạnh lên eo gã. Đàm Đài Tẫn kêu lên, trong mắt hiện ra ánh nước. Ngay cả đuôi mắt cũng hiện lên sắc hoa đào rất nhạt. Gã giật giật tay, tiếc là râu hổ quá chắc, sợi quá mềm dẻo. Gã hơi cuộn tròn cơ thể lại, có vẻ như cực kỳ khó chịu. Nhìn thấy dáng vẻ này của gã, cơn tức giận trong lòng Toto mới bớt đi vài phần. Chỉ có vòng ngọc là thấy không ổn cho lắm. Nó hồ nghi nhìn vào Đàm Đài Tẫn. Trên ngực gã đổ một tầng hổ mồ hôi mỏng, ngón tay cuộn chặt. Không giống là đau. Đối với dạng người như Đàm Đài Tẫn, từng bị đánh là chuyện thường ngày, có đau đớn gì chưa trải qua đâu. Tại làm sao mà chỉ bị Toto véo một cái thôi mà lại biến thành như vậy. Nhưng mà gã đang cụp mắt, vòng ngọc cũng không nhìn ra cảm xúc của gã là gì. Hai người giằng co trong chốc lát. Toto che miệng ngáp một cái rất to, vì sợ Đàm Đài Tẫn kêu ra Ảnh Vệ tiến vào. Nàng xé tấm màn xuống, thô lỗ nhét vào miệng gã. Chân nàng đè lên chỗ râu hổ. Con hổ kia đã thành tinh, ngay cả râu hổ cũng có yêu khí, bền chắc hơn dây thừng bình thường. Chỉ chốc lát sau, cổ tay Đàm Đài Tấn đã bị cào xước cả da thịt. Cả người gã run rẩy, răng cắn chặt. Toto nhìn gã, hoàn toàn không có cảm giác thương xót chút nào, dùng đầu gối ấn ấn xuống. Nàng hung ác mà nghĩ, phải cứa vào thịt mới tốt. Mùa đông rét mướt, thế mà cả người Đàm Đài Tấn ra mồ hôi. Có lẽ là chịu đựng cơn đau rất nhiều, cả thân mình gã vẫn luôn run rẩy. Toto thoạt đầu còn có sức để ý đến gã, nhưng chặng đường đi Liễu Châu mệt nhọc, lại cõng lão phu nhân lặn lội đường xa. Lúc này, lòng bàn chân của nàng sưng mọng nước lên rồi, cả người quá mệt mỏi, nàng ngủ thiếp đi trên vai Đàm Đài Tẫn. Người thanh niên đột ngột mở mắt ra. Toto ngủ rồi, nhưng vòng ngọc thì không. Bởi vì thuật con rối lần trước, mỗi khi Toto cùng Đàm Đài Tẫn ở chung, vòng ngọc đều trở nên cảnh giác hơn lúc nào hết. Vì thế nó trong trong nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Đàm Đài Tấn. Trên trán gã cũng đổ một tầng mồ hôi. Đàm Đài Tấn môi hơi khô khốc. Gã nhìn thiếu nữ gối lên vai mình, hô hấp dồn dập. Miệng gã bị lấp kín, vòng ngọc căng thẳng nhìn gã, sợ gã làm gì không hay đối với Toto. Nhưng mà ngoài dự đoán, gã không làm gì cả, cứ duy trì một tư thế đó, thở hổn hển nhìn đỉnh màn. Vòng Ngọc muốn nuốt một ngụm nước bọt, nếu như có thể làm được. Nó vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng mà loại tình huống này nó chưa từng gặp bao giờ. Đàm Đại Tẫn thoạt nhìn rất khó chịu, nhưng mà lại không giống như khó chịu. Nó cứ nghi hoặc mà nhìn. Đồng tử đen nhánh của Đàm Đại Tẫn nhìn chằm chằm đỉnh bàn. Mất một lúc lâu, hơi thở dồn dập của Đàm Đại Tẫn mới bình phục lại một chút. Ánh mắt gã thay đổi liên tục, cuối cùng nhắm lại. Lúc này thì thật sự không tìm tòi nghiên cứu được gì cả, không còn cách nào khác. Vòng Ngọc vì tiết kiệm linh lực, đành phải một lần nữa rơi vào giấc ngủ say. Khi ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu vào trong, Đàm Đại Tẫn mở to mắt. Hổ yêu thu nhỏ mình lại đi vào trong. Nó phun một hơi, râu hổ trên tay Đàm Đại Tẫn lặng lẽ tuột ra. Đàm Đại Tẫn thở ơ đẩy thiếu nữ trên người ra đi xuống giường. Tô Tô bị gã đẩy mà tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy bọn thái giám tiến vào mặc quần áo cho Đàm Đại Tẫn. Khi nhìn thấy vết thương rất sâu trên cổ tay Đàm Đại Tẫn, có người hoảng sợ hít một hơi khí lạnh, tay run lên kéo một sợi tóc của gã. Tô Tô nghe được giọng nói ôn hòa kèm tiếng cười của gã, kéo ra ngoài. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Tô Tô ngẩn người, chậm nửa nhịp mới hiểu ra, chỉ vì một sợi tóc mà Đàm Đại Tẫn muốn giết người. Nàng đang định lên tiếng, ngoài điện lại có thái giám đến bẩm báo. Quận chúa Chiêu Hoa tới chào hỏi bệ hạ ạ. Nghe nhắc đến Diệp Băng Thường, Tô Tô nằm im trong chướng màn đen tuyền không nhúc nhích. Đàm Đại Tẫn dừng một chút, để nàng ấy vào đi. Diệp Băng Thường mặc y phục màu hồng cánh sen, làn váy thêu hoa mai nở rộ tinh xảo. Cách ăn mặc và trang điểm của cô ta hôm nay rất tỉ mỉ. Giữa trán là nửa đóa hồng mai kiểu diễm ướt át, càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ khuy thành của mình. Nếu không phải bởi bàn nhược phù sinh, Tô Tô dù không ưa cô ta, nhưng khi này cũng sẽ thấy vui mừng khi gặp cô ta, thấy cô ta yếu ớt đáng thương. Trên người phụ nữ này có một sức hấp dẫn rất đặc biệt, ngay cả Vòng Ngọc cũng có cảm giác được. Vòng Ngọc lẩm bẩm, lạ thật đó, cũng chẳng phải chưa từng gặp người nào xinh đẹp hơn cô ta. Chân thân của tiểu chủ nhân còn đẹp hơn cô ta gấp vạn lần, nhưng mà cứ thấy cô ta cực kỳ hấp dẫn. Tô Tô nói, lẽ nào là vì khí chất? Vòng Ngọc không nghĩ ra, có lẽ là như thế. Diệp Băng Thường tới gặp lễ theo trình tự, dù gì làm lễ vật của Hà Quốc tặng cho Đàm Đại Tẫn, cô ta chịu làm người phụ nữ của gã nên có một danh phận. Vốn dĩ đêm qua Đàm Đại Tẫn theo lý nên nghỉ ở trong cung cô ta, ngày hôm sau sẽ cấp một danh phận, nhưng mà Đàm Đại Tẫn lại không đi. Trên mặt Diệp Băng Thường không hề có vẻ ai oán. Cô ta lễ phép hành lễ Đàm Đại Tẫn, sau đó khẽ nhíu mày nói, thiếp thấy bên ngoài có tiểu thái giám bị phát đánh, rất đáng thương, không biết y phạm sai gì, bệ hạ có thể khoan thứ cho y không ạ? Đàm Đại Tẫn nói, một chút việc nhỏ thôi, nếu nàng cầu xin cho y, vậy thôi bỏ đi. Gã điếc nhìn đại thái giám đứng bên, đại thái giám ngầm hiểu đi ra ngoài làm việc. Diệp Băng Thường nở nụ cười nhẹ, bệ hạ rộng lượng. Đàm Đại Tẫn cũng cười, Vòng Ngọc bất bình. Đối với Diệp Băng Thường thì nói gì nghe nấy, thế mà đối với tiểu chủ nhân lại rất tệ. Tô Tô sờ sờ nó, không hề tức giận chút nào cả. Đàm Đại Tẫn tựa như đã quên hẳn Tô Tô ở bên trong. Có lẽ cũng không nghĩ Diệp Băng Thường sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Tô Tô, gã nửa mắt cũng không nhìn vào trong chướng. Diệp Băng Thường rất biết đúng mực, chào hỏi xong thì xin phép lui ra. Một lúc sau, Đàm Đại Tẫn cũng đi ra cửa, với thân phận là quân chủ Chu Quốc, gã phải lâm triều. Tô Tô nhảy ra khỏi chướng màn, đi ra ngoài, nàng muốn đi xem lão phu được sắp xếp ở đâu. Khi ra ngoài gặp phải con hổ, nó hoảng sợ nhìn nàng, dùng móng muốt che bộ râu mình lại. Ngay sau đó, nó thấy phản ứng như vậy hơi quá hạ oai uy. Lập tức buông móng xuống, xoay người biến thành lớn, dùng mông lấp kín cửa không cho Tô Tô đi ra ngoài. Tô Tô cắn ngón tay, vẽ ra một tấm phù lăng không. Trong không trung xuất hiện một vũ khí hình băng lăng, xoay tròn ở không trung. Vòng Ngọc thương hại nhìn con hổ mình to mà óc như quả nho. Ngay sau đó, băng chùy đâm vào mông nó. Nó kêu gào lên một tiếng thảm thiết, kẹp chặt đuôi bỏ chạy mất dép. Tô Tô ung dung đi ra ngoài. Đột nhiên nàng hiểu tại sao Đàm Đại Tẫn thà dùng thi yêu để đánh giặc, cũng không dùng con hổ này. Nó nhìn vẻ ngoài hung hãn thế thôi, thực tế chỉ là bao cỏ, không có chỉ số thông minh gì cả. Cũng chỉ có Đàm Đài Minh Lãng thích vẻ bề ngoài uy vũ của nó, dùng nó để làm màu cho bản thân. Đàm Đại Tẫn không hề nhìn trúng con hổ yêu này. Toto mặc trang phục cung nữ không ngờ lại rất thuận tiện. Đàm Đại Tấn đến nay còn chưa làm lễ đại điển đăng cơ, Chu Quốc vẫn luôn ở trong chiến loạn, trăm phế đại hưng, nhiều gương mặt mới xuất hiện trong cung cũng nhiều. Nàng xem khắp nơi, không một ai cản nàng cả. Đi vòng qua một hòn núi giả, Toto thấy một cái bóng lén nút, là một cung nữ. Khi nhìn thấy sườn mặt của cung nữ, Toto thấy vô cùng quen mắt. Cung nữ kia vừa quay đầu lại, cũng đã thấy Toto. Cô ta trợn to mắt, vội dùng tay che kín mặt, hoảng loạn tính bỏ đi. Hiện tại không bị Nhược Thủy trói buộc, Toto muốn giữ một người lại vô cùng dễ dàng. Nàng phi thân qua đó, vỗ bảo vai cô ta thì thào. Bàng đại nhân, tôi nhận ra ngài rồi đó. Cung nữ buông tay áo, lộ ra một khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Bàng Nghi Chi xấu hổ muốn chết, hắn dù có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ. Vừa trà trộn được vào hoàng cung Chu Quốc sẽ gặp được Toto. Hơn nữa, còn vào lúc hắn ăn mặc nữ trang nữa chứ. Bàng đại nhân độc mồm độc miệng mặc nữ trang vào hết sức buồn cười. Hắn không có dung mạo đẹp đẽ tinh xảo như Đàm Đại Tấn, văn nhân thanh cao cũng không kéo lại được cho hắn chút mặt mũi gì, tư thế đi lại rất mất tự nhiên. Toto nghĩ thầm, hắn như vậy không bị phát hiện quả thực là kỳ tích. Bàng đại nhân à, ngài tới Chu Quốc làm gì thế? Nghe vậy, ánh mắt Bàng Nghi Chi lạnh đi, vẻ lúng túng xấu hổ tan biến. Hắn nắm chặt tay nói, cẩu tặc Đàm Đài, cưỡng ép Tuyên Vương Phi, đây rõ ràng làm nhục cô ấy, ta đến để đưa cô ấy trốn đi. Toto ngẩn ra, nhớ tới vị đại nhân này từng vẽ bức họa về Diệp Băng Thường, nói vậy rất yêu mến Diệp Băng Thường. Bàng đại nhân lúc trước cũng là một trong những người phái chủ chiến khác ngoài Diệp gia, Toto rất có thiện cảm với hắn. Nàng lắc đầu nhắc nhở, Đàm Đài Tấn tâm tư thâm trầm, không hề đơn giản đâu. Ngài có thể trà trộn được vào hoàng cung đã không dễ dàng, càng không nói đưa Diệp Băng Thường đi, gã sẽ không cho phép người khác động người của gã đâu. Bàng Nghi Chi nhìn nàng trong ánh mắt mang theo vẻ áy náy. Diệp Tam cô nương, ta xin lỗi, biết cô bị lưu đày đi Liễu Châu, tại hạ lại không đi cứu cô trước. Tại hạ từng đồng ý với Tuyên Vương, bảo vệ sự an toàn cho Tuyên Vương Phi. Hắn thì thầm, Tuyên Vương để lại một đội ám vệ, tên Tiềm Long Vệ. Tiềm Long Vệ có thực lực, đi cứu Tuyên Vương Phi. Toto nghe thế cũng không quá ngạc nhiên, dẫu sao thì với thân phận địa vị của Tiêu Lẫm, y là một người thông minh, trong tay không thể không có át chủ bài. Đội ám vệ này nhất định rất lợi hại, chỉ cần nhìn Bàng Chi Nghi dễ như trở bàn tay xuất hiện ở chỗ này là biết. Tiếc là Tiêu Lẫm giữ họ lại dành cho Diệp Băng Thường, nhưng lại không đoán được rằng thê tử của mình chưa đến nửa năm đã đi theo Đàm Đài Tẫn rồi. Nghe lý do thoái thác của Bàng Nghi Chi, nghĩ chắc Diệp Băng Thường cũng không biết Tiêu Lẫm còn để lại thứ lợi hại như vậy cho mình. Toto nói, ngài có từng nghĩ tới biết đâu Diệp Băng Thường tự nguyện ở lại Hoàng Cung Chu Quốc không? Bàng Nghi Chi nói, chuyện này là không thể. Hắn trách móc gườm Toto một cái, Diệp đại cô nương là người thế nào chứ? Hiện giờ cô ấy nội tâm đang đau khổ, còn không kịp ấy, có lẽ còn đang đau khổ nghĩ biện pháp giữ gìn trinh tiết, làm sao mà tình nguyện ở bên cạnh tên bạo quân kia được. Toto biết hắn sẽ không tin, nàng không khuyên thêm chỉ gật đầu, vậy ngài cẩn thận nha. Bàng Nghi Chi thấy nàng định đi hỏi lên, cô muốn đi cùng ta không? Toto quay đầu lại cười, tôi còn việc phải làm, cảm ơn lòng tốt của Bàng đại nhân, núi cao đường xa, đại nhân bảo trọng. Bàng Nghi Chi đuổi theo hai bước, từ xa nhìn theo nàng, hắn siết chặt nắm tay, cuối cùng quay người đi tìm Diệp Băng Thường. Toto không tìm thấy lão phu nhân, Nhập Mộc Ngưng mang thư của bà cụ đến cho nàng. Trong thư chỉ có bốn chữ, mạnh khỏe, đừng lo. Toto thở phào yên tâm. Nhập Mộc Ngưng lạnh lùng nói, chỉ cần Diệp Tam tiểu thư an phận, lão phu nhân sẽ khỏe mạnh bình an. Dừng lại một chút, cô ấy bổ sung, đừng để quận công chúa Chiêu Hoa nhìn thấy cô ta sẽ không vui, mà khi cô ta không vui, bệ hạ cũng sẽ không vui. Toto chỉ cười nhìn cô ấy, được. Nhập Mộc Ngưng không nói gì nữa, biết Đàm Đại Tấn bắt Toto làm cung nữ là để chút giận, người không biết còn tưởng rằng kim ốc tàng kiều. Toto cũng không có nơi khác để đi, bèn ngồi xếp bằng ở điện Thừa Càn tu luyện. Khi trời tối xuống, Đàm Đại Tấn đã trở lại, gã nhìn nàng mở miệng hỏi, hôm nay đi những đâu? Toto nói, muốn đi xem tổ mẫu, rồi đi dạo một chút. Ờ thế à, thế đã thấy cái gì nào? Toto liếc gã, cung điện bằng vàng, chỗ nào cũng là tiền. Gã nhấp môi, hồ nghi trong mắt đã tan gây không ít. khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Cô chợt nghĩ ra muốn ngươi làm gì rồi. Toto ngẩn người. Cái gì cơ? Lại đây. Đàm Đại Tẫn liếc nàng ra hiệu nàng đi theo. Toto đi theo gã vào thư phòng nhỏ bên cạnh điện thừa càn. Thư phòng nhỏ này là nơi phê duyệt tấu chương tạm thời mà hoàng đế Chu Quốc bấy lâu hay dùng. Hiện giờ trên bàn không có tấu chương, chỉ có một chồng lá bùa tỷ lệ tốt nhất, còn có cả chu sa đã được nghiền mịn. Dạy cô vẽ bùa, gã ra lệnh. Toto không đáp lại. Đàm Đại Tẫn sầm mặt xuống. Ngươi không muốn. Toto nói, ngươi có đạo sĩ rồi, lão ấy cũng biết. Đàm Đại Tẫn uy hiếp. Diệp lão phu nhân. Toto uất ức đi tới, ngồi xuống trước bàn hỏi gã, muốn học cái gì? Nàng biết Đàm Đại Tẫn là người hiếu học, nhưng không sợ gã sẽ học được những cái này. Dù sao nàng tu tiên thuật, Đàm Đại Tẫn trời sinh tà cốt, gã chỉ có thể tu ma. Phương pháp tu luyện giữa ma và tiên khác nhau, không thể sử dụng được tiên thuật. Đàm Đại Tẫn nói, gì cũng được. Toto nghĩ nghĩ, để nét bút lên phù chú, vẽ xong đưa cho gã, cười hỏi, muốn thử không? Đàm Đại Tẫn liếc nhìn nàng nói, ngươi thử cho cô xem. Toto nói ngay, tấm phù này chưa vẽ xong, để vẽ cái khác đi. Nàng đang muốn hủy tấm phù đi, cổ tay đã bị người ta nắm lấy. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nói, thử cho cô xem, bằng không thì để Diệp lão phu nhân thử. Toto trừng mắt lên với gã, thật sự chưa vẽ xong mà. Mặt gã lạnh lạnh, hiển nhiên cho rằng Toto sẽ hại gã. Toto nói, được rồi, thử thì thử. Nàng do dự cầm lấy tấm phù, hơi nhìn Đàm Đại Tẫn, trong ánh mắt đầy cảnh giác của gã, cắn răng niệm lên. Trong đôi mắt đen nhánh của Đàm Đại Tẫn, phù chú tiêu tán, quần áo Toto rơi đầy đất, nàng biến mất không thấy. Dưới đống quần áo thò ra một con thỏ con màu hồng phấn lớn bằng bàn tay. Con thỏ con ủ rũ nằm trên đống y phục cung nữ. Đàm Đại Tẫn có vẻ ngây người rất lâu. Sau đó, gã mặt không biểu cảm xách tay con thỏ con lên. Con thỏ con màu hồng phấn lớn bằng bàn tay tức giận lườm gã. Gã ngây ngẩn nhìn nàng, đột nhiên cong môi lên. Trong mắt gã hiện rõ ý cười nhẹ, ngoài miệng lại hung hãn nói, mang cà rốt vào đây. Thỏ nhỏ trợn mắt, dãy giụa dưới tay gã. Đàm Đại Tẫn ngồi xuống ghế, đặt con thỏ nhỏ ở trên đùi mình. Chốc lát sau, tiểu thái giám cầm cây cà rốt đi vào. Hắn nhìn thấy con thỏ trên đùi bệ hạ. Con thỏ này lông xù xù mềm mại, hơn nữa còn là màu hồng nhạt. Tiểu thái giám cúi đầu vội vàng lui ra ngoài. Đàm Đại Tẫn cầm lấy cà rốt để bên miệng Toto, ăn đi. Con thỏ nhỏ kháng cự quay đầu đi, bộ lông mềm mại trên người xù lên. Gã sờ sờ vào bộ lông mềm mại kia, thoải mái cực kỳ như sờ vào cục bông. Đàm Đại Tẫn nói, cô bảo ngươi ăn. Ai muốn ăn cà rốt chứ? Con thỏ nhỏ muốn chạy, nhưng lại chạy không thoát. Nàng sốt ruột, bức bối cào gã, nhưng mà móng vuốt nhỏ chỉ cào cào nhẹ vào lòng bàn tay gã, dù có ra sức thế nào cũng vô ích, chút vết sức nhỏ cũng không có. Gã xoa nắn móng vuốt nhỏ xinh của nàng hờ hững nói, ăn cà rốt đi. Cô sẽ đáp ứng một chuyện với ngươi. Con thỏ nhỏ ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn gã. Đàm Đại Tẫn nhìn lại nàng, bình thản nói, thật đấy. Con thỏ nhỏ không nhúc nhích, dùng một ánh mắt nhìn gã như nhìn kẻ tâm thần, cắn vào tay gã một ngụm. Đàm Đại Tẫn vừa định nói gì đó, con thỏ nhỏ đã biến mất. Trên đùi nặng lên đã có thêm một thiếu nữ trần trụi. Ánh mắt thiếu nữ quắc lên, khác hoàn toàn với vẻ yếu mềm lúc trước. Cũng chính bởi như thế, càng kinh tâm động phách, càng có vẻ khó có thể tiếp cận. Tiếp theo ngón tay trở thấy mềm mềm ấm ấm. Đàm Đại Tẫn cúi đầu, phát hiện ngón tay thon dài của mình còn ở trong miệng nàng. Gã sững một chút cũng không rút tay ra khỏi miệng nàng. Ngay sau đó, thiếu nữ cũng cảm giác được ngón tay giữa môi đang làm gì đó, phẫn nộ nhìn gã, hung hăng cho gã một bạt tai. Mặt gã lệch đi, thiếu nữ trần truồng trên đùi đã không thấy. Nàng với tay nhặt quần áo dưới đất lên, chờ khi Đàm Đại Tẫn quay lại, nàng đã dùng váy áo quấn chặt lấy mình rồi. Biến thái, nàng rít khẽ. Đàm Đại Tẫn nhấp môi, ngón tay gã vẫn ướt át, nhưng gã lại không phản bác lại. Đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm báo, bẩm bệ hạ, trong cung phát hiện thích khách. Toto sừng sốt, bất giác nghĩ đến Bàng Nghi Chi ban ngày gặp được. Trong lòng làng có một dự cảm xấu, không phải Bàng Nghi Chi bị phát hiện ra rồi đó chứ. Đàm Đại Tẫn nâng cằm nàng lên quan sát nàng, giọng lạnh nhạt hỏi, ngươi đang khẩn trương. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.